Vì tất cả chúng tôi đều biết đây chỉ là một đám cưới giả, nên không có ý định tổ chức cầu kỳ kéo dài 2-3 ngày. Dự định sẽ đi đón Hồ Khuynh Đình vào lúc 3 giờ chiều, làm qua loa cho xong chuyện. Nhưng tình hình lại trở nên phức tạp hơn tôi tưởng. Tôi bận đến chết đi sống lại, vừa phải gọi điện dặn dò bên Hồ Khuynh Đình, vừa phải tiếp đón những vị khách xa lạ không mời mà tới. Cuối cùng, sân nhà đã chật kín người, con đường vùng ngoại ô cũng bị xe cộ chặn kín, đông đến mức không còn chỗ trống. Lúc này, Phong Lăng Thu xuất hiện, đứng ở cổng và lớn tiếng nói vài câu. Hình như anh ta bảo rằng chú rể không thích bị làm phiền, mong mọi người tự rời đi, đồng thời cũng thay tôi gửi lời cảm ơn. Hóa ra tất cả là nhờ Lý Các Phương, nếu cậu ta không hỏi tôi rằng bữa tiệc có hoành tráng không, tôi còn không biết cậu ta đã gửi thiệp mời rộng rãi đến vậy. Ban đầu, tôi cứ tưởng những người này chỉ đơn giản là đến để lấy lòng gia đình Trương và Lý. Những người đến đều là nhân vật có máu mặt, lại rất lịch sự. Sau khi Phong Lăng Thu nói chuyện, ngoài những gương mặt xa lạ có quan hệ đặc biệt tốt với hai nhà Trương và Lý, số còn lại nhanh chóng rời đi. Chỉ trong vòng nửa tiếng, giao thông ngoài cổng đã thông suốt trở lại, không khí cũng yên tĩnh hơn hẳn. Không lâu sau, thợ trang điểm của Hồ Khuynh Đình liên lạc với tôi, nói rằng cô ấy đã sẵn sàng, nhắc tôi canh giờ tốt để đến đón cô dâu. Trong lòng tôi nghĩ, đón cái quái gì chứ, để Hồ Khuynh Đình nhìn thấy đoàn xe hoành tráng thế này, cô ấy không nghĩ tôi thật lòng thích cô ấy thì mới lạ. Nếu để giả thành thật thì đúng là rắc rối lớn. Nhưng nhà họ Trương và nhà họ Lý đều có ý tốt, mỗi chiếc xe đều được trang trí bằng hoa tươi. Nếu giờ tôi từ chối, chẳng khác nào tạt nước lạnh vào mặt họ. Hơn nữa, khi Cửu Thiên Kiếp đến, thấy rõ ràng có xe mà không cử đi đón Hồ Khuynh Đình, chắc chắn họ sẽ nghi ngờ tôi. Vì vậy, tôi bảo Lý Các Phương tìm một người lái xe cưới đi đón thay tôi, còn tôi thì không đi. Đúng lúc đoàn xe của Lý Các Phương rời đi, vài chiếc xe khác lại tiến vào từ bãi đỗ gần đó. Ban đầu, tôi nghĩ là khách mời của Lý Các Phương đến trễ. Nhưng khi cửa xe mở ra, mặt tôi lập tức cứng đờ. Người bước ra đầu tiên là Triệu Linh Nhi, trông có vẻ uể oải, thiếu sức sống. Tiếp đến là quá phụ chỉ còn một cánh tay, rồi bà lão nhà họ Hồ và nhóm hồ ly tinh mà tôi từng gặp trước đây. Chưa hết, còn có rất nhiều gương mặt xa lạ. Trong số đó, một người đàn ông nổi bật với khí chất mạnh mẽ. Dù mặc vest, thắt cà vạt lịch sự, tôi vẫn nhận ra ngay người này mang một luồng khí dương đạo rất lớn, chắc chắn là một đạo sĩ. Anh ta trông khoảng hơn 30 tuổi, gương mặt sắc sảo như được tạc từ dao, trên đuôi lông mày trái có một nốt ruồi dễ nhớ. Nhìn thấy Đoạn Dương đứng phía sau anh ta, tôi lập tức hiểu, người này chính là truyền thuyết sống Huyền Vũ chân nhân. Triệu Linh Nhi và quá phụ giữ khuôn mặt lạnh tanh, khi đi ngang qua tôi, họ làm như không quen biết, cứ thế lướt qua. Bà lão nhà họ Hồ thì nở một nụ cười giả tạo, gật đầu với tôi rồi dẫn nhóm hồ ly tinh vào trong. Người đi cuối là người đàn ông khí chất bất phàm cùng Đoạn Dương. Khi đến trước mặt tôi, người đàn ông chống tay sau lưng, mỉm cười và hỏi: "Đại sư huynh của cậu vẫn chưa tới à?" Tôi cười nhạt, chắc chắn người này là Huyền Vũ. Nhìn vẻ mặt hống hách của Đoạn Dương thì không cần đoán cũng biết. Câu hỏi của anh ta rõ ràng mang ý khiêu khích, ngụ ý rằng đại sư huynh của cậu hôm nay không dám tới sao. Tôi không đáp, chỉ nhìn anh ta với vẻ thờ ơ. Người đàn ông thấy tôi không trả lời, sắc mặt cũng không chút thay đổi. Anh ta không nói gì thêm, vẫn giữ tư thế chống tay sau lưng mà đi vào trong. Đoạn Dương đi phía sau, trước khi rời đi còn ném cho tôi một nụ cười đầy ẩn ý. Tôi thừa biết ý nghĩa của nụ cười đó, hắn muốn bảo tôi chuẩn bị mà chết đi. Bề ngoài tôi tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng như sụp đổ. Triệu Linh Nhi và nhà họ Hồ vốn đã là vấn đề nan giải, giờ lại thêm cả Huyền Vũ được mời đến. Cái khí thế này, chẳng lẽ họ muốn biến đám cưới của tôi thành một tang lễ sao? Tôi cứ nhìn về phía xa và chờ đợi, hy vọng rằng đại sư huynh sẽ nhanh chóng dẫn Tàn Lang và những người khác đến. Nhưng đợi mãi chẳng thấy họ đâu, thay vào đó, tôi đột nhiên cảm nhận được không khí xung quanh như bị bao phủ bởi một luồng yêu khí nồng nặc. Tôi trừng mắt nhìn, chẳng lẽ là Cửu Thiên Kiếp đến rồi? Vừa nghĩ vậy, tôi liền thấy ba người từ phía xa thong thả bước tới. Đến rồi, huynh Hằng, anh nhớ kỹ đấy, cậu ta không phải người xấu đâu, hôm nay anh nhất định không được giúp mẫu hậu làm chuyện sai lầm. Trời ạ, đồ hồ nhất chết tiệt, anh tôi đâu phải ngốc, anh đã nhắc suốt dọc đường rồi, còn chưa chịu im sao? Người đang nói chính là cặp đôi yêu y tôi từng gặp, và đi giữa họ là một người đàn ông khoanh tay sau lưng. Cách ăn mặc của anh ta hoàn toàn không hợp với thời đại này, một bộ trường bào trắng, mái tóc dài màu bạc, thoạt nhìn trông không quá 30 tuổi. Điều đặc biệt nhất là đôi tai nhọn hoắt của anh ta, tuy không quá lộ liễu nhưng chỉ cần nhìn cũng biết anh ta không phải con người bình thường. Luồng yêu khí nồng đậm bao trùm xung quanh phát ra chính từ người đàn ông này. Chẳng mấy chốc, họ đã đến gần, Hồ Nhất Vị yêu y cười với tôi một cái và nói: "Chúc mừng tân hôn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chắc không ngờ chúng tôi cũng đến dự lễ cưới của anh, đúng không? Hi hi, đây là anh trai tôi Hồ Vô Hàn." Cô gái cười khúc khích, kéo tay người đàn ông áo trắng, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tinh nghịch. "Hằng ca, đây chính là nhân vật chính hôm nay đấy. Anh nhất định không được nhầm lẫn đâu." Hồ Nhất vội vàng dặn dò người đàn ông áo trắng. "Trời ạ, anh phiền quá đi, nhắc mãi, dai như đàn bà ấy." Cô gái khó chịu lườm Hồ Nhất, rồi lại quay sang người đàn ông áo trắng, nũng nịu nói: "Anh trai em là tốt nhất, sẽ không giúp mẫu hậu đối phó với người tốt đâu, đúng không? Đúng không nào?" Ban đầu, người đàn ông áo trắng chẳng thèm liếc nhìn tôi, nhưng cuối cùng, có lẽ không chịu nổi sự lắc lư làm nũng của cô gái, anh ta lạnh lùng nhìn tôi một cái, gật đầu rồi đi thẳng vào trong. Chỉ một ánh mắt, tôi đã cảm nhận được khí thế còn đáng sợ hơn cả Cửu Thiên Kiếp. Hồ Nhất và vợ anh ta có lẽ cũng không ngờ rằng Hồ Vô Hàn lại hoàn toàn phớt lờ tôi, nên đành nhìn tôi với ánh mắt áy náy, rồi vội vã đi theo anh ta. Tôi đứng nguyên tại chỗ, bật cười lạnh, cảm giác vui mừng vừa lóe lên trong lòng đã tan thành mây khói. Ánh mắt của Hồ Vô Hàn đã nói rõ, anh ta sẽ không giúp một kẻ xa lạ như tôi. Chắc chắn không, hôm nay, trong buổi lễ này, anh ta có lẽ sẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với tôi. Tôi cứ đứng một mình trước cổng sân, không dám vào trong. Tôi sợ rằng Hồ gia chẳng cần lý lẽ, sẽ lập tức ra tay với tôi. Vì vậy, tôi chỉ còn biết tiếp tục trông ngóng đại sư huynh và cửu thiên kiếp mau chóng xuất hiện. Cục diện ngày hôm nay, bảo không có người chết, tôi thấy khó mà tưởng tượng được. Tôi chẳng biết đã chờ đợi trong mơ hồ bao lâu, cho đến khi một chiếc taxi dừng lại trước mặt. Khi cửa xe mở ra, tôi ngạc nhiên nhìn thấy Tần Lang bước xuống. Hôm nay, anh ta khác hẳn bình thường, không có chút nào giống dáng vẻ lịch sự của một người đi dự lễ cưới. Thay vào đó, anh ta khoác một chiếc áo choàng đen có mũ trùm đầu, trên lưng đeo một thanh vũ khí dài toát ra sát khí dữ dội. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi, anh ta trả tiền cho tài xế, sau đó bước thẳng tới chỗ tôi, vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy, anh ta hỏi, Hồ gia đã đến hết rồi chứ? Ừ, tôi gật đầu, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng khi đầu óc tôi vừa kịp tỉnh táo, định nói rõ tình hình với anh ta, thì Tần Lang đã hoàn toàn phớt lờ tôi mà bước vào sân. Bước chân của anh ta không hề có chút do dự hay sợ hãi, như thể Hồ gia chẳng đáng để anh ta bận tâm. Khi đó, giọng của anh ta vọng lại, cậu cứ tiếp tục chờ, sẽ có một chiếc xe trắng, bên trong là một cặp vợ chồng. Khi xe dừng, hãy chặn lại và nói rằng cậu là em trai của Bạch Hồ. Gọi người đàn ông là Tả Thiếu, còn người phụ nữ thì gọi là chị dâu. Chương 442, giết yêu quái khuấy động bầu không khí. Vốn chỉ ngủ được 2 tiếng, lại bận đến mơ mơ màng màng, câu nói của Tần Lang khiến tôi đứng tại chỗ suy nghĩ cả nửa ngày. Tả Thiếu là ai? Tại sao lại nói tôi là em trai của Bạch Hồ mà không phải em trai của Thanh Thuật? Suy đi nghĩ lại thấy không ổn. Bạch Hồ, chẳng lẽ là người mà Tâm Ma từng nhắc đến, có tên đầy đủ là Thân Đồ Bạch Hồ. Còn Tả Thiếu này, không lẽ chính là người mà Hồ Nhất đã đề cử cho tôi? Nếu bảo với người này rằng tôi là em trai của Bạch Hồ, thì chỉ có một khả năng, đại sư huynh không quen biết Tả Thiếu, mà là nhờ mối quan hệ với Bạch Hồ để mời anh ta đến. Càng nghĩ càng rối, vì tôi hoàn toàn không tưởng tượng được Bạch Hồ và Đông Phương Tả rốt cuộc là nhân vật cỡ nào, cũng chẳng biết Hồ Nhất có quan hệ gì với bọn họ. Trong đám người này, ngoại trừ Tần Lang, chỉ có đại sư huynh là người tôi quen biết. Từng cao nhân lạ mặt nối tiếp nhau xuất hiện, khiến tôi nhất thời không sâu chuỗi nổi mọi thứ. Vậy nên tôi tiếp tục đứng trước cổng chờ, hết chiếc xe này đến chiếc xe khác lướt qua, nhưng vẫn không thấy chiếc xe hơi trắng chở đôi vợ chồng nào cả. Đợi khoảng nửa tiếng, từ xa vang lên tiếng gầm rú inh ỏi, rồi hai chiếc mô tô cực kỳ phong cách rầm rầm chạy tới. Hai người lái xe đều mặc đồ đua, đội mũ bảo hiểm che kín mặt. Ở hai bên mô tô treo hai vật dài được bọc chặt bằng vải đen, nhưng tôi có thể mơ hồ cảm nhận được từ đó toát ra luồng khí rất không bình thường. Sau khi hai tay lái xuống xe, họ gỡ dây buộc, lấy hai vật được bọc vải đen ra, một người đàn ông mở miệng, "Võ Cực chân nhân, ngài xem giúp tôi cái này. Con dao quỷ huyết đỏ này không biết có giết được thiên hồ 10 đuôi không? Đây là tôi mượn của Tả Thiếu đấy, hi hi, hôm nay thử xem sao. Chỉ có anh, Ngô Phong, mới dám mượn đồ của anh ta, đưa tôi xem nào." Người đàn ông còn lại nói, giọng trầm lạnh đến mức dù dưới ánh nắng chói chang, tôi vẫn cảm nhận được một luồng khí khác thường. Ông ta xem xét kỹ lưỡng, lắc đầu rồi trả con dao lại cho tay lái xe đầu tiên. Dao tốt, là món hàng quý để dùng âm chế âm. Nhưng muốn giết thiên hồ 10 đuôi thì vẫn còn thiếu chút hỏa hầu. Nói đến đây, ông ta lấy ra món đồ của mình. Con dao này của tôi, đã trải qua ngàn năm. Trên chiến trường cổ đại từng dính máu dương khí của vạn người, ha ha, mạnh hơn đồ của cậu nhiều. Tôi cứ thế đứng nhìn bọn họ, trong lòng tự hỏi, hai người này là ai nữa đây? Võ Cực chân nhân, Ngô Phong. Họ cũng chẳng buồn để ý đến tôi, chỉ trò chuyện vài câu rồi bỏ cả hai con dao vào một cái túi, gói ghém lại cẩn thận, sau đó quay ra nhìn về phía đường cái. Ngô Phong nói, Tả Thiếu và chị dâu chắc sắp đến rồi, hay chúng ta đợi ở đây nhé. Đông Phương Tả không dễ lộ mặt, khi còn lăn lộn trong giới âm dương, anh ta đã mất quá nhiều thứ. Người đàn ông được gọi là Võ Cực chân nhân thở dài. Giờ anh ta đã rút khỏi giang hồ, chuyện này cố gắng đừng làm phiền đến anh ta. Chúng ta đi tìm Thanh Thuật và Bạch Hổ là được. Đúng thế, Ngô Phong gật đầu, sau đó quay lại nhìn tôi. Anh ta rút điện thoại ra, nhìn tôi vài giây rồi cất đi, có vẻ là đang so sánh với một bức ảnh. Vài giây sau, anh ta thu điện thoại, xách đồ bước về phía tôi. Anh là em trai của Thanh Thuật phải không? Tôi vội gật đầu. Đúng là tại hạ, dám hỏi hai vị là. Tụi tôi đến giúp anh trai anh xử lý rắc rối. Ở đây quản lý an ninh chặt quá, mang đồ theo người không tiện. Cầm vào trong dấu giúp chúng tôi đi, anh ta đưa tôi món đồ. Có thể anh không nhận ra bọn tôi, nhưng sau này anh trai anh sẽ giới thiệu kỹ hơn. Tôi mơ hồ đón lấy món đồ anh ta đưa. Nó nặng như cả trăm cân hàn thiết vậy, suýt nữa thì rơi xuống đất nếu tôi không kịp điều chỉnh cách cầm. Thì ra là cao thủ mà đại sư huynh mời tới giúp đỡ. Trong khoảnh khắc, lòng tôi như sục sôi, cảm giác ấm áp dâng trào. Bị người khác chèn ép lâu như vậy, cuối cùng vẫn là đại sư huynh làm tôi cảm động nhất. Tôi định mở miệng cảm ơn hai người bọn họ, nhưng chưa kịp nói gì, họ đã leo lên xe máy, nhanh như chớp. Vũ Cực chân nhân không đợi người tên Ngô Phong kia, nhấn ga một cái, chiếc xe phóng đi như bay. Ngô Phong còn chưa khởi động xe, Anh ta chỉnh lại găng tay một chút, rồi sau khi nổ máy, mới quay lại nhìn tôi, nói, vào đi, đừng sợ, lần này anh trai cậu đã mời đến một nhân vật lớn. Nếu thiên hồ mười đuôi dám gây khó dễ cho cậu, hôm nay chúng tôi sẽ cho cậu xem cảnh cao nhân hàng yêu trừ quái, cứ yên tâm mà tổ chức đám cưới. Nói xong, chiếc xe máy rít ga lao đi như tên bắn. Trong người tôi bỗng trào lên một cảm giác phấn chấn khó tả. Nghe được những lời đó, tôi đoán ngay ra, đại sư huynh chắc chắn có mối quan hệ không tồi. Dù thực lực của anh ấy không bằng đại ca, nhưng bạn bè nhiều, bối cảnh cũng vô cùng đáng nể. Ngô Phong nhắc đến nhân vật lớn mà đại sư huynh mời tới, liệu có phải chính là Đông Phương Tả mà tôi từng nghe nhắc đến không? Tại sao tôi chưa từng biết đến những nhân vật như thế này, bao gồm cả thân đồ Bạch Hổ, Vũ Cực chân nhân? Chẳng lẽ bọn họ đều là những người ẩn cư nay tái xuất giang hồ? Mặc kệ, tôi ôm chặt món đồ nặng trĩu trong tay, lén lút vào sân. Nhìn thấy đám người nhà họ Hồ và Triệu Linh Nhi đang ở phòng khách, tôi vòng qua bếp, mang món đồ vào phòng ngủ và giấu dưới gầm giường. Khi đang giấu đồ, tôi phát hiện Ninh Ninh và Thiên Y cũng ở trong phòng, đang bơm bóng bay. Căn phòng ngủ bình thường giờ đã được biến thành tân hôn phòng cho đám cưới. Tôi không nhịn được mà buột miệng nói, làm đại khái là được rồi, có cần nghiêm túc như thật thế không? Thiên Y quay sang, tò mò hỏi, anh giấu cái gì dưới đó vậy? Nói xong, cô cúi xuống định xem. Tôi vội ngăn lại, đừng đụng vào, anh cũng không rõ là gì, chắc là món đồ mà cao thủ mà nhị ca mời mang đến, tuyệt đối đừng nói cho ai biết. Nhị ca đến rồi à? Thiên Y nói, rồi chạy ra cửa sổ, ngó xuống sân. Tôi không thèm để ý cô ấy nữa, chỉ cười với Ninh Ninh cô bé đang bơm bóng để trấn tĩnh lại, sau đó xuống lầu. Nhờ lời mời của Phong Lăng Thu, phần lớn khách đã rời đi, nhưng căn nhà vốn nhỏ bé lại trở nên chật chội vì đám người nhà họ Hồ. Tôi đứng dưới lầu suy nghĩ một lúc, rồi lén vẫy tay với Hoàng Tiểu Nguyệt, cô đang đứng xem kịch. Khi cô ấy lại gần, tôi kéo cô vào góc cầu thang, nói nhỏ, hôm nay e rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra. Em giúp anh tiếp khách, những người bên nhà họ Trương và họ Lý có thể về được rồi. Cả Phong Cảnh Quan cũng có thể rút, chỉ cần để lại một đại diện là được. Tôi lo nếu lát nữa xảy ra chuyện, rất dễ sinh ra đủ loại tin đồn. Dù nhà họ Hồ luôn muốn trừ khử tôi, Triệu Linh Nhi cũng chẳng phải người tốt lành, nhưng họ cũng không đến mức tấn công người vô tội. Nhiều người ở đây, tôi chỉ sợ sẽ có người bị vạ lây. Hoàng Tiểu Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nói, em cũng thấy vậy, hay là em điều thêm vài người qua đây hỗ trợ. Anh nhìn cái gã kia mà xem, giữa ban ngày ban mặt dám đeo thanh đại đao trên lưng, chắc định chém người ngay trên địa bàn của chúng ta. Rõ ràng là không coi em và sư phụ em ra gì. Cô ấy nói đến Tàn Lang, suýt nữa thì tôi bật cười. Cô không thấy đây là nhắm vào đồng minh à? Thế nên tôi lắc đầu, bảo rằng đây là chuyện ân oán cá nhân của tôi, những người trong phòng khách kia không phải chuyện cô có thể xen vào. Cứ làm theo lời tôi nói, rồi tôi sẽ cảm ơn cô sau. Thấy tôi nói với vẻ nghiêm túc, Hoàng Tiểu Nguyệt nửa tin nửa ngờ rời đi. Rất nhanh sau đó, cô ấy đã ra ngoài nói chuyện với Phong Lăng Thu và những người khác, rồi đám người đến xem náo nhiệt dần dần rời khỏi sân. Tôi bước ra sân, móc bao thuốc hôm qua mới mua, mời một lượt cho Phong Lăng Thu và những người từ hai gia đình họ Trương và họ Lý. Tôi bày tỏ lòng biết ơn với họ. Lúc đó, Phong Lăng Thu còn hỏi tôi có cần hỗ trợ không. Tôi lắc đầu, chuyện này khó mà giải thích rõ ràng, nhưng tôi tin anh ấy cũng hiểu phần nào tình hình. Cuối cùng, nhà họ Trương để lại Trương Mộng Vũ ở lại, nhà họ Lý thì để em gái Lý Các Phương là Lý Sở Sở ở lại, Hoàng Tiểu Nguyệt cũng không chịu đi. Những người khác đều bị tôi khéo léo tiễn đi hết, khiến căn sân nhỏ vốn đang náo nhiệt bỗng chốc chỉ còn lại âm thanh ồn ào phát ra từ khu bếp. Vệ tiên sinh, tân nương khi nào sẽ đến vậy? Tôi tò mò không biết cô ấy là người như thế nào mà có thể khiến anh khuất phục. Trương Mộng Vũ nhìn theo chiếc xe của cha mình khuất xa rồi quay lại, cười nói với tôi. Chắc sắp đến rồi, tôi đáp, nhưng trong lòng lại hơi bồn chồn. Chẳng lẽ cặp đôi mà Tàn Lang nói đến lại đi nhầm đường rồi sao? Mộng Vũ, hay chúng ta đi giúp trang trí phòng tân hôn đi? Dù gì cũng đang rảnh mà, Lý Sở Sở lên tiếng đề nghị. Tôi cũng đi nữa, Hoàng Tiểu Nguyệt lập tức hưởng ứng. Ba cô gái đều không phải kiểu người quá trầm lặng, tính cách khá thoải mái. Sau khi nhìn tôi một chút, họ cùng nhau lên tầng 2. Tôi đứng ở cửa quan sát thêm một lúc, không thấy bóng dáng cặp đôi nào mà Tàn Lang nhắc đến, đành quay lại phòng khách. Kéo một chiếc ghế, tôi ngồi xuống bên cạnh Tàn Lang. Khi tôi vừa bước vào phòng, bầu không khí căng thẳng lập tức bị phá vỡ. Triệu Linh Nhi nhìn chằm chằm tôi, mở miệng nói, "Này, Vệ Vô Niệm định khi nào đến đây, gọi điện bảo hắn đừng làm rùa rụt cổ nữa." Nhìn vẻ mặt có chút oán hận của cô ấy, tôi biết đại sư huynh quả thực đã ra tay quá mạnh. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy mà anh lại đánh gãy xương sườn của cô ấy. Dù Triệu Linh Nhi có thích anh đến mấy, e rằng lần này tình cảm của họ cũng đã tan vỡ hoàn toàn. Tôi còn chưa kịp đáp, Tàn Lang đã lạnh nhạt nói, "Hôm nay là ngày vui của em trai Vô Niệm và gia tộc Hồ Ly Thanh Khâu. Bất kể là ai, dù có năng lực thế nào, ân oán cá nhân tuyệt đối không được phép giải quyết tại đây." Giọng anh ta tuy điềm tĩnh, nhưng khí thế lại không hề kém, giống như người lớn đang dạy dỗ trẻ con. Triệu Linh Nhi lạnh lùng liếc Tàn Lang một cái, "Anh là cái gì mà dám quản tôi?" Tàn Lang chỉ cười nhạt, không đáp, nhưng ánh mắt anh ta lạnh lẽo hơn hẳn. Thấy giữa hai người dường như sắp có mùi thuốc súng, tôi lắc đầu cười, quay sang nói với Triệu Linh Nhi, "Chị dâu, có chuyện gì đợi sau lễ cưới hãy nói. Còn nữa, đại sư huynh không phải rùa rụt cổ, có lẽ anh ấy đang bận việc gì đó." Chương 443, không thể chiều chuộng phụ nữ quá mức. Cục diện này đã không còn là chuyện riêng của tôi nữa. mặt mũi của đại sư huynh chính là thể diện của tôi. Cô ấy dám nói đại sư huynh là rùa rụt cổ, tôi cũng muốn hỏi xem vì sao anh ấy lại đánh gãy xương sườn của cô. Nhưng đại sư huynh còn chưa đến, tôi sợ nếu kích thích cô ấy nổi giận ra tay thì chúng tôi không phải đối thủ. Triệu Linh Nhi dường như không biết nói gì thêm, chỉ cười lạnh một tiếng rồi ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác, ánh mắt vô hồn. Không khí trong phòng khách lại rơi vào trạng thái im lặng, mọi người ngồi lạnh nhạt, chẳng ai nói với ai. Khoảng 2 phút sau, Triệu Linh Nhi dường như nhớ ra điều gì, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Cô quay đầu lại, nhìn tôi chằm chằm mà hỏi, "Vừa nãy, cậu gọi tôi là gì?" Đôi mắt của cô có chút mệt mỏi, từ lúc xuất hiện đã như vậy, nhưng lần này, ánh nhìn đổ về phía tôi lại đầy sự hận thù không thể diễn tả. Tôi bất lực mỉm cười, chọn cách im lặng, gọi cô ấy là chị dâu không phải vì tôi sợ cô ấy, mà vì tôi nghĩ, sâu trong con người cô ấy vẫn còn một chút lương tri. Sau chuyện ở Sinh Dương khách sạn, chẳng phải vì muốn được ở bên đại sư huynh mà cô ấy đã quyết tâm làm lại từ đầu sao? Điều này chứng tỏ, chỉ có đại sư huynh mới có thể thay đổi cô ấy. Tiếng chị dâu này là tôi cố gắng khơi dậy sự thiện lương sâu thẳm trong cô ấy. Nói về chủ đề này, thực ra tôi rất căm ghét Trần Tiểu Tuyết. Rõ ràng chúng tôi đã loại bỏ được một kẻ thù lớn. Rõ ràng tôi có thể ở bên Bạch Thi Hàn một cách bình thường, dù không thể ở cạnh cô ấy mỗi ngày, thì thỉnh thoảng đến địa bàn của Triệu Linh Nhi thăm cô ấy cũng chẳng có gì là khó cả, đúng không? Khó khăn lắm mới hóa giải được hiềm khích với Triệu Linh Nhi, đại sư huynh cuối cùng cũng không còn đối đầu với cô ấy. Mọi thứ đang tốt đẹp như vậy, thế mà Trần Tiểu Tuyết lại nhảy ra gây chuyện, dẫn đến cục diện bế tắc như hôm nay. Thực ra, từ rất lâu trước đây, tôi đã lập kế hoạch cho cuộc đời mình. Bước ngoặt của số mệnh là do Mao Sơn Cấm Kinh mang đến. Mục tiêu cuộc đời tôi là trừ yêu diệt ma để báo đáp ân đức của tổ sư gia. Khi đó, tôi đã lập một danh sách trong đầu, ghi lại tất cả các thế lực tà ác mà tôi biết đến, tà chân giáo của Hồ Yêu Mắt Xanh, Linh Tiên Âm Sơn Triệu Linh Nhi và Hồ Gia Đồng Bắc. Tôi chỉ muốn tiêu diệt ba thế lực này, rồi cùng Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh tìm một nơi bình yên mà sống những ngày tháng giản dị. Lúc Triệu Linh Nhi hòa giải với chúng tôi, không ai biết tôi đã vui mừng đến mức nào. Việc cô ấy hòa giải không chỉ giảm bớt một thế lực thù địch, mà còn giúp cô ấy trở thành đồng minh, có thể hỗ trợ chúng tôi vào thời điểm quan trọng. Tôi đã muốn mắng Trần Tiểu Tuyết từ lâu, nhưng sư phụ lại đứng cùng phe với cô ấy. Tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác, chỉ biết bất lực mà thôi. Thấy tôi không nói gì, Triệu Linh Nhi cũng không tranh cãi thêm, chỉ tiếp tục liếc nhìn sang một bên, ánh mắt đầy oán hận và suy tư. Tình thế căng thẳng như vậy thật sự không thể thay đổi. Tôi đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng khách, tiện tay ra hiệu cho Bạch Thi Hàn. Không phải vì tôi có điều gì muốn nói với cô ấy, chỉ đơn giản là không muốn cô đứng cùng chỗ với Triệu Linh Nhi. Bạch Thi Hàn nhìn thấy cử chỉ của tôi, gương mặt thoáng hiện nét khó xử. Nhưng rồi, không do dự, cô ấy siết chặt tay lại, cúi đầu đi về phía tôi. Nhưng chưa kịp đi được hai bước, quá phụ ngồi bên cạnh đã giơ cánh tay duy nhất còn lại giữ cô ấy lại. "Sư muội, muốn đi đâu?" Bạch Thi Hàn bất lực nhìn tôi, nét lo lắng trên gương mặt nhỏ nhắn của cô ấy như sắp bật khóc. Nhìn thấy mà đau lòng, tôi đành cười lạnh nhìn quá phụ một cái, rồi dịu dàng nói với Bạch Thi Hàn, "Không sao, Thi Hàn, cứ đứng đó đi." Nói xong, tôi bước ra ngoài sân, trong đầu thầm nhủ, hôm nay nhất định không thể xảy ra sơ suất. Nếu không, lời của Trần Bắc Kiếm sẽ thành hiện thực. Tôi sẽ không để Triệu Linh Nhi mang Bạch Thi Hàn đi. Nếu từ giờ chúng tôi trở thành kẻ thù vĩnh viễn, thì thật khó tưởng tượng sau khi chia ly, liệu còn có cơ hội gặp lại nhau hay không. Đại sư huynh sao vẫn chưa đến? Các đầu bếp đã bắt đầu dọn món ăn, tôi sốt ruột đứng nhìn ra cổng chính, chờ đợi. Lúc này, Hồ Nhất nắm tay vợ mình bước tới sau lưng tôi. Huynh đệ, lần này khó giải quyết rồi, hay là chịu nhún một chút, cũng xem như cho Hân ca một đường lui. Anh ta vỗ vai tôi, rồi nói tiếp. Tôi bảo anh đến Tuyết Vực, sao không đi chứ? Anh không sợ thì thôi, nhưng cũng không thể để vợ mình rơi vào nguy hiểm được. Tôi nhàn nhã hỏi lại, chủ yếu là vì người anh nói Đông Phương Tả tôi không quen biết. Tôi không nghĩ anh ta sẽ giúp một kẻ xa lạ, chẳng phải sao? Tôi chẳng đã bảo anh lấy tên tôi ra rồi à, tôi với anh ta quen biết cũng khá. Dù tôi không dám đảm bảo anh ta sẽ giúp anh, nhưng trên đời này chỉ có anh ta mới hóa giải được xung đột này. Dù anh chỉ cần đến địa bàn của anh ta, gia đình vợ tôi cũng không dám đến đó gây chuyện. Anh ta lườm tôi, thở dài. Nhưng giờ có nói gì cũng muộn rồi, anh tự nghĩ cách đi. Vừa nói xong, trên mặt Hồ Nhất bỗng hiện lên một vẻ khó chịu. Tôi cứ nghĩ anh ta đang bực mình vì không thuyết phục được tôi. Nhưng ngay lúc đó, anh ta hất tay vợ mình ra. Anh bảo này, song song, đừng véo nữa, anh đang nói chuyện nghiêm túc đây. Vợ anh ta quả thực rất quấn quýt, cảm giác hai người này đi đâu cũng dính lấy nhau, không rời nửa bước. Thậm chí tôi còn nghi ngờ, đến nhà vệ sinh họ cũng chẳng chịu tách ra. Vợ anh ta nghe vậy liền bực bội, buông tay, chống nạnh như muốn nổi giận. Nhưng khi liếc nhìn tôi, cô ấy lại ngượng ngùng cười một cái. Em chỉ nhắc anh thôi, bây giờ nói mấy chuyện đó thì có ích gì đâu. Đồ Hồ Nhất chết tiệt, véo anh hai cái mà cũng không chịu nổi. Trời ơi, chuyện của đàn ông, con gái đừng xen vào, vào nhà tìm anh trai em đi. Hồ Nhất mất kiên nhẫn, phẩy tay với vợ rồi khoác vai tôi, kéo tôi ra ngoài sân. Vợ anh ta vốn đã tức giận, không nhịn được còn chạy đến đá mạnh vào mông anh ta một cái, rồi mới hừ một tiếng, xoay người bước vào nhà tìm anh trai mình. Phụ nữ là không được nuông chiều quá đâu, Hồ Nhất làm bộ trịnh trọng nói, nhưng tay thì đang xoa mông. Cửu Thiên Kiếp đến, chưa đợi tôi mở miệng, Hồ Nhất đã nghiêm túc nhìn quanh một lượt. Thấy xung quanh không có ai, anh ta hạ giọng nói nhỏ với tôi. Chờ cô dâu tới, cậu cứ làm lễ bái đường bình thường. Dù sao thì cũng có danh tiếng của Cửu Thiên Kiếp, không ai dám làm khó cậu trong lúc làm lễ. Tôi và vợ tôi đã bàn xong rồi. Đợi đến lúc cậu và cô dâu được đưa vào động phòng, tôi và cô ấy sẽ bám chặt lấy anh trai cô ấy, giúp cậu có thời gian trốn thoát. Xin cảm ơn Hồ tiên sinh vì đã nghĩa khí tương trợ. Tôi mỉm cười nhạt, không từ chối nhưng cũng không định nhận lời. Tôi định nói với anh ta rằng nhân vật mà anh nhắc đến đã được đại sư huynh mời tới. Nhưng nghĩ lại, lỡ đâu không phải cùng một người thì sao? Vừa nói chuyện được một lát, từ đường lớn bỗng truyền đến tiếng pháo nổ, tiếp đó là đoàn xe cưới dài dằng dặc tiến về phía này. Thật ra tôi đã biết họ đến, vì khí thế của Cửu Thiên Kiếp đã bao trùm khắp nơi từ trước đó. Trần Bắc Kiếm đi cùng Lý Các Phương để đón dâu, khi xe dừng lại, anh ta vội vã chạy về phía tôi. Còn đứng ngơ ra đó làm gì, không thay đồ à? Nói rồi, anh ta sốt sắng kéo tôi vào trong nhà. Tôi nhận ra anh ta có chuyện muốn nói, nên không để ý đến đám đông trong phòng khách mà nhanh chóng theo anh ta lên tầng 2. Thấy trong tân phòng có người, anh ta lại kéo tôi vào một phòng ngủ bên cạnh không có ai, rồi đóng cửa lại. Khi cửa vừa đóng, Trần Bắc Kiếm quay sang nhìn tôi, mặt đầy vẻ lo lắng. Sư đệ, Cửu Thiên Thượng Tiên bảo anh nhắn với cậu, lát nữa bái đường xong thì dẫn ba chị em họ trốn ngay. Vé máy bay đến Tuyết Vực đã đặt sẵn cho cả bốn người rồi. Chuyện ở đây, ngài ấy sẽ nghĩ cách cầm chân họ giúp cậu. Vé máy bay đã đặt xong rồi, tôi nhíu mày. Chẳng lẽ chuyện đại sư huynh mời cao thủ đến giúp mà ngay cả Cửu Thiên Kiếp cũng không biết? Nghĩ một lúc, tôi hỏi thêm, ngài ấy còn nói gì khác không? Trần Bắc Kiếm gật đầu, nói thì nhiều lắm, ví dụ như nhà họ Hồ lần này đến đây là để lấy mạng cậu, còn Triệu Linh Nhi thì muốn bắt cậu để ép đại sư huynh phải ra mặt. Cửu Thiên Thượng Tiên đã sớm đoán được tất cả những rắc rối này. Ngài ấy nói rằng hôm nay đối thủ khí thế hùng mạnh, chúng ta không thể đối đầu trực diện, tốt nhất là giải quyết trong hòa bình. Tôi nghĩ thầm, hòa bình cái quái gì, ngay cả Thiên Hồ mười đuôi cũng được điều động tới, rõ ràng là để áp chế Cửu Thiên Kiếp. Trong mắt họ, chỉ cần không có sự bảo vệ của Cửu Thiên Kiếp, họ có thể dễ dàng bóp nát tôi. Nếu không phải nhắm vào mạng sống của tôi, thì sao phải bày ra trận thế lớn như vậy? Tàn Lang và Cửu Thiên Kiếp hình như cũng không quen biết nhiều. Ngược lại, đại sư huynh mới là bạn thân của anh ta. Tôi nghĩ, có lẽ việc mời cao thủ đến để đối phó với Hồ Vô Hận là một nhiệm vụ cần giữ bí mật, nên Tàn Lang không tiết lộ gì với Cửu Thiên Kiếp. Theo lễ nghi, tôi phải ra ngoài đón cô dâu. Tiếng còi xe bên ngoài liên tục vang lên rục rã, không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa. Tôi vội mặc bộ đồ chú rể, rồi cùng Thiên Y và Ninh Ninh cùng một nhóm các cô gái bước ra cửa. Vừa đến bên xe cưới, Lý Các Phương đã buông một câu trêu chọc với giọng đầy mỉa mai. He he, sư phụ, tôi nói này, chú rể mà lề mề thế này, cẩn thận tối nay không được vào động phòng đấy. Tôi lườm cậu ta một cái, chẳng có tâm trạng đâu mà đùa giỡn. Nhìn về phía ghế phụ, nơi Hồ Khuynh Đình đang ngồi trong bộ áo cưới lộng lẫy với mũ phượng khăn trùn đỏ che mặt, tôi thầm nghĩ, phải làm sao đây? Thật sự lại để cô ấy được lợi à, chẳng lẽ lại phải bế cô ấy vào trong? Lúc này, những người trong đoàn xe hầu như đã xuống hết, tụ lại thành một vòng tròn. Cửu Thiên Kiếp đi ở phía trước, tay trái và tay phải được hai người là Hồ Khuynh Tuyết và Hồ Khuynh Khuynh dìu lấy. Phía sau ông ấy là một nhóm đông người, toàn là những gương mặt xa lạ. Có lẽ đây là các tộc nhân mà Cửu Thiên Kiếp mang đến, tôi hoàn toàn không ngờ đến điều này. Hồ Khuynh Khuynh vừa nhìn thấy tôi liền mỉm cười đáng yêu, còn nghịch ngợm nghiêng đầu một cái. Nhưng không như mọi khi, lần này, nụ cười của cô ấy có vẻ gượng gạo, thiếu tự nhiên. Trong khi đó, khi nhìn thấy cô ấy, tôi lại cảm thấy vui vẻ thực sự từ trong lòng. Khi Cửu Thiên Kiếp tiến đến trước mặt tôi định gọi ông ấy một tiếng nhạc phụ, nhưng ông không để tôi có cơ hội. Đưa Khuynh Đình vào trước, chuyện khác để sau lễ cưới hãy nói. Tôi gật đầu, đi về phía ghế phụ, không kiềm được, tôi lại lén nhìn Hồ Khuynh Khuynh thêm một lần nữa. Cô ấy khoác tay Cửu Thiên Kiếp, vẫn nở một nụ cười gượng gạo với tôi, nhưng rồi ánh mắt lại rời đi, thất thần nhìn sang hướng khác. Người mình yêu đứng trước mặt, chứng kiến mình kết hôn với người phụ nữ khác, cô gái nào mà chịu đựng được đây? Dù biết đây chỉ là giả, nhưng tôi vẫn không khỏi thấy lòng nặng trĩu. Cửa xe ghế phụ đã được mở sẵn, tôi vừa bước tới, Hồ Khuynh Đình liền chủ động đưa tay ra khoác lên vai tôi, chờ tôi bế cô ấy. Khoảnh khắc ấy, tôi ngẩn người, chiếc áo cưới đỏ rực, mùi hương quyến rũ, đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo. Giá mà người ở đây là Hồ Khuynh Khuynh thì tốt biết bao. Tôi không kiềm được mà lườm cô ấy một cái. Nhưng khi thấy Cửu Thiên Kiếp đang nhìn, tôi vội thu ánh mắt lại, cúi xuống bế cô ấy lên. Ngay khi pháo hoa nổ tung, nhóm tạo không khí như Lý Các Phương, Thiên Y và Lý Sở Sở liền bắt đầu ồn ào. Người thì chụp ảnh, người thì hò hét bảo tôi bế chặt hơn. Trên đường, họ thi nhau buông lời trêu đùa tôi và Hồ Khuynh Đình. Những người không biết chuyện thì thôi, nhưng Lý Các Phương mà cũng hùa theo thì đúng là quá đáng. Nếu không phải có Cửu Thiên Kiếp ở đây, tôi đã cho cậu ta ăn một cú đá rồi. Hồ Khuynh Đình thì lại khá ngượng ngùng, cô ấy nép sát vào ngực tôi. Dù khăn trùm đỏ che khuất khuôn mặt, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng cô ấy đang mỉm cười vì xấu hổ. Không ngờ rằng, cô ấy không chỉ đỏ mặt mà giọng điệu cũng trở nên rụt rè hơn hẳn. Thật tiếc quá, lần đầu tiên trong đời được bế kiểu công chúa lại là em rể làm. Nghe cô ấy nói vậy, tôi biết chắc cô ấy vẫn rất tỉnh táo. Điều này làm tôi yên tâm hơn, vì ít nhất cô ấy sẽ không bị cuốn vào cảm giác giống thật của đám cưới mà quên rằng đây chỉ là giả vờ. Nhưng ngay sau đó, cô ấy lại siết chặt tay hơn, dường như đang tận hưởng cảm giác này. Tôi liếc nhìn Cửu Thiên Kiếp, rồi không nhịn được, khẽ cằn nhằn. Nhị tỷ, tỉnh táo lại đi, đây chỉ là đám cưới giả thôi. Cô ấy không đáp, chỉ tinh nghịch lắc đầu, còn ôm chặt hơn, rõ ràng là cô ấy cố ý trêu tôi. Tôi thở dài bất lực, may mà Hồ Khuynh Khuynh và Cửu Thiên Kiếp đã đi lên phía trước. Tôi vội vàng tăng tốc, ôm Hồ Khuynh Đình vào trong sân, hy vọng kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt. Nhưng không ngờ, những người trong phòng khách đã ra ngoài sân và đang đứng đợi chúng tôi. Tôi không khỏi cau mày, nghĩ bụng, có cần ngông cuồng đến mức này không? Ngay trước mặt Cửu Thiên Kiếp, định đứng chặn cổng không cho vào hay sao? Chương 445, Triệu Linh Nhi gây sự. Vội vàng bế Hồ Khuynh Tuyết đi theo sau Cửu Thiên Kiếp, tôi tiến về phía đối phương. Không phải vì sợ họ đánh nhau làm liên lụy người vô tội, mà vì thân hình của Hồ Khuynh Tuyết, nếu không có chút da thịt thì làm sao mà đầy đặn như thế này được. Thành thật mà nói, tay tôi đang bắt đầu mỏi rồi. Không khí tại hiện trường căng thẳng cực độ, phía đối diện có Hồ Vô Ngân với yêu khí ngút trời đang đứng lù lù ở đó. Còn Cửu Thiên Kiếp bên này khí thế cũng mạnh mẽ vô cùng, nhìn kiểu gì cũng thấy như sắp đánh nhau đến nơi. Tranh thủ lúc cả hai bên chưa kịp áp sát, tôi nhanh chóng hỏi tâm ma trong đầu. Nếu hai bên đánh nhau thật, với thực lực của Hồ Vô Ngân, liệu Cửu Thiên Kiếp có trụ nổi không? Tâm ma, cái tên lúc nào cũng rình rập, lập tức trả lời. Chênh lệch một cái đuôi đúng là một sự khác biệt lớn. Hồ Vô Ngân mạnh hơn một chút và cũng có khả năng chiến thắng tuyệt đối. Như để nghiền ép hoàn toàn thì chưa đến mức. Nói với ngươi thế này, nếu Cửu Vĩ Hồ đấu với Thiên Hồ 10 đuôi, ngắn thì vài giờ, dài thì có thể đánh nhau 3 ngày 3 đêm mà chưa phân thắng bại. Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu đúng như thế, dù Cửu Thiên Kiếp không thắng nổi Hồ Vô Ngân, ông ấy vẫn có thể bảo vệ chúng tôi rời khỏi đây an toàn. Điều khiến tôi bất ngờ là khi hai bên còn cách nhau một khoảng, sắc mặt đều căng thẳng như thể muốn động thủ ngay lập tức. Nhưng đến khi đối mặt, Hồ lão thái bỗng nhiên nở nụ cười, chắp tay nói với Cửu Thiên Kiếp, chúc mừng, đại ca Cửu Thiên, mừng ngày vui gả con gái, chúng tôi đặc biệt đến đây để chúc phúc. Cửu Thiên Kiếp vốn dĩ còn đứng đó khoanh tay, giờ lại trở nên khách khí hơn nhiều, cũng chắp tay đáp lễ, vừa cười vừa nói, ha ha, không ngờ muội muội Hồ lão còn nhớ đến ta, cảm ơn đã nể mặt ghé thăm. Nghe đến đây, tôi hơi ngẩn người, Hồ lão thái kia tuổi tác rõ ràng lớn hơn Cửu Thiên Kiếp, sao hai người lại xưng hô kiểu một người là đại ca, một người là muội muội, thật khiến người ta cảm thấy kỳ cục. Tâm ma lập tức lên tiếng trong đầu. Bộ dạng thật sự của Hồ lão thái nhiều lắm cũng chỉ khoảng hơn 30 tuổi. Vì sống hòa nhập với thế giới loài người nên họ buộc phải chọn một dung mạo phù hợp với tuổi tác. Nếu bà ấy hiện nguyên hình, đảm bảo mê hoặc không biết bao nhiêu đàn ông. Tôi nghĩ thầm, chuyện đó thì tôi đương nhiên biết, nhưng vẫn khó hiểu. Người ta ai cũng thích đẹp, còn Hồ lão thái thì lại cố ý chọn một dáng vẻ già nua, đáng sợ như vậy để làm gì? Tâm ma liền hỏi ngược lại, nếu gia đình nhà ngươi nhiều thế hệ sống chung, mà một ngày nào đó bà cố của ngươi được một chàng trai trẻ say mê, yêu nhau, rồi kết hôn, ngươi có chấp nhận nổi không? Tôi bật cười, cũng đúng là như thế thật, các tiên gia hồ ly sẽ không sống tụ tập mãi một chỗ. Trong Mao Sơn Cấm Kinh có ghi lại rằng, ngoài ba thế hệ gần nhất thường sống cùng nhau, các hậu duệ về sau khi có khả năng tự lập sẽ phải tách ra. Khi dung mạo và tuổi tác không còn phù hợp trước mặt người ngoài, họ thậm chí sẽ thay đổi cách xưng hô, chẳng hạn như bà nội ở trước mặt người ngoài sẽ gọi con gái mình là cháu gái để tránh rắc rối. Còn về dung mạo, chẳng cần nói người ngoài, ngay cả cháu chất đôi khi cũng bị vẻ đẹp của bà cố tổ mê hoặc. Suy cho cùng, bản chất của họ vẫn là những loài thú hóa thành người. Tâm ma bỗng bật cười, hay lắm nhỉ, ta nhớ câu này của ngươi rồi, sau này ta sẽ kể lại cho Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn nghe, ha ha ha. Tưởng ngươi hay lắm sao, ta nói chuyện Đông Bắc Hồ gia liên quan gì đến Thanh Cầu Hồ gia hay Bạch Thi Hàn? Tôi gắt trong đầu. Trong lúc tôi đang tranh luận với tâm ma, cơ thể vẫn không ngừng di chuyển. Sau vài lời khách sáo giữa Cửu Thiên Kiếp và Hồ lão thái, cả hai bên bắt đầu giới thiệu thân quyến của mình. Lúc này họ tránh sang hai bên để tôi bế Hồ Khuynh Tuyết đi vào căn phòng bên cạnh phòng khách. Thông thường trong sảnh chính nhà người ta sẽ có bàn thờ để thắp nhang, nhưng tôi là một đứa trẻ mồ côi, chẳng có chuẩn bị gì. Không biết bái đường như thế này có được tính là hợp lệ không, nhưng họ vẫn chuẩn bị sẵn một chiếc đệm quỳ để chúng tôi thực hiện nghi thức. Dưới sự dẫn dắt của mọi người, tôi và Hồ Khuynh Đình đứng trước chiếc đệm quỳ, đợi Cửu Thiên Kiếp đi vào. Không biết anh ấy và bà lão nhà họ Hồ đang nói gì ở bên ngoài mà mãi vẫn chưa vào, phải mất một lúc lâu sau họ mới cùng bước vào phòng. Hôn lễ do Trần Bắc Kiếm chủ trì, thấy Cửu Thiên Kiếp đi vào, anh ta lập tức nghiêm nghị cất tiếng, mời hai bên trưởng bối an tọa. Lúc này Cửu Thiên Kiếp mới ngừng thì thầm với bà lão nhà họ Hồ, chỉnh lại tay áo rồi ngồi xuống trước mặt chúng tôi. Thực lòng, khi nhìn thấy anh ấy và bà lão nhà họ Hồ, tôi có cảm giác họ khá hợp nhau, như thể là bạn cũ lâu ngày gặp lại. Điều này làm tôi bớt lo lắng, nghĩ rằng hôm nay chắc sẽ không xảy ra chuyện đánh nhau. Nhưng không ngờ, ngay khi Trần Bắc Kiếm chuẩn bị gọi chúng tôi bái đường, giọng nói lạnh lùng của Triệu Linh Nhi vang lên từ đám đông. Khoan đã, trưởng bối hai bên còn chưa đủ, vẫn chưa đến lúc bái đường, đúng không? Lời cô ta vừa dứt, cả căn phòng lập tức rơi vào yên lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Lúc này, gương mặt Triệu Linh Nhi băng giá, hoàn toàn không coi Cửu Thiên Kiếp ra gì. Trần Bắc Kiếm cười gượng, ha ha, cô cũng biết đấy, cha mẹ Vệ Thanh mất sớm, nên Cửu Thiên Thượng Tiên đại diện một mình cũng đủ rồi. Triệu Linh Nhi nhướng mày, cười nhạt, đúng là cha mẹ mất sớm, nhưng chẳng lẽ cả anh trai cũng mất luôn rồi sao? Theo lẽ thường, trưởng huynh như cha, hơn nữa, chẳng phải cậu ấy còn có sư phụ sao? Tôi đề nghị đợi đến khi anh trai cậu ấy tới rồi hãng bái đường, không sao. chúng tôi có thể chờ. Cô ta nói rồi nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt mang đầy ý ép buộc. Tôi hiểu ý cô ta muốn tôi gọi đại sư huynh đến ngay, nếu không, hôm nay đừng hòng bái đường. Thật là quá ngạo mạn, Triệu Linh Nhi không chỉ không nể mặt Cửu Thiên Kiếp, mà rõ ràng đã bàn bạc trước với bà lão nhà họ Hồ, dựa vào việc có Hồ Vô Hận ở đây mà ngang nhiên lộng hành. Sắc mặt Cửu Thiên Kiếp cũng bắt đầu trở nên khó coi, nhưng bà lão nhà họ Hồ lại nở một nụ cười nhẹ. Âm Sơn Linh Tiên nói cũng đúng, hôn lễ từ xưa đến nay đều cần trưởng bối hai bên, không thể thiếu. Cửu Thiên đại ca, hay là chúng ta đợi một chút đi. Cửu Thiên Kiếp tuy không vui, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười. Ha ha, Hồ muội nói có lý, nếu mọi người đã kiên nhẫn, vậy thì chờ một lát cũng không sao. Triệu Linh Nhi quay sang tôi, lạnh lùng hỏi. Anh hỏi anh trai mình xem, bao giờ anh ta mới tới? Em trai cưới vợ, chẳng lẽ lại để anh trai làm lỡ giờ lành sao? Tôi không hiểu, rốt cuộc cô ta thật sự muốn giết đại sư huynh, hay chỉ đơn giản là rất muốn gặp anh ấy? Trong tình huống này, tôi không tiện nói điều gì khó nghe. Đành làm bộ cầm điện thoại lên nghịch, giả vờ như đang liên lạc. Thực ra, tôi chẳng có số của đại sư huynh. Tôi chỉ lướt ngẫu nhiên một hồi, tiện thể nhắn cho Bạch Thi Hàn một tin, bảo cô tìm cơ hội kiểm tra xem vé máy bay đến Tuyết Vực còn không, đặt sẵn một vé dự phòng. Tôi không sợ bất kỳ điều gì, chỉ lo đại sư huynh gặp trục trặc trên đường, không thể đến kịp. Nếu không, với tính cách của anh ấy, lẽ ra anh đã tới rồi. Nghĩ đến đây, tôi càng sốt ruột hơn. Thấy tôi cất điện thoại, Triệu Linh Nhi liền hỏi. Anh ta trả lời chưa, rốt cuộc bao giờ mới đến? Tôi thờ ơ đáp, cô muốn gặp anh ta thế cơ à, thì tự đi mà tìm. Nói xong, tôi nhìn sang chỗ khác, không thèm để ý cô ta nữa. Triệu Linh Nhi lập tức nổi giận, gương mặt đỏ bừng, gằn giọng quát. Vậy thì hôm nay khỏi bái đường, tôi thấy để Vệ Vô Niệm tới nhặt xác cậu còn hợp lý hơn. Câu nói ấy khiến bầu không khí trong phòng lập tức thay đổi. Đám người nhà họ Hồ, Đoạn Dương và những người khác đều nở nụ cười lạnh lẽo. Người sáng suốt nhìn qua cũng biết, đây là một màn kịch mà họ đã sắp đặt từ trước. Cửu Thiên Kiếp với vẻ mặt đầy tức giận, nhìn chằm chằm Triệu Linh Nhi, nói: "Ngươi chính là Linh Tiên ở Âm Sơn phải không? Hôm nay là ngày đại hôn của con gái ta không muốn gây khó xử. Ta khuyên ngươi, hãy thu lại cơn giận của mình." Chương 446: Không hối hận khi bảo vệ anh. Hồ lão thái thấy Cửu Thiên Kiếp cảnh cáo Triệu Linh Nhi, lập tức bước lên, nở một nụ cười giả tạo, nói với ông ta: "Thật ngại quá, làm phiền đại ca Cửu Thiên rồi. Linh Tiên Âm Sơn là bạn thân của lão thân, tính cách cô ấy xưa nay vẫn như vậy, mong đại ca bỏ qua." Cửu Thiên Kiếp nghiến chặt tay vịn ghế đến mức suýt bóp nát nó, nhưng ông cũng hiểu ý của Hồ lão thái, đành phải nhịn cơn giận, ngượng cười: "Nếu đã vậy, ta nể mặt Hồ muội một lần." Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên trong đám đông: "Cửu Thiên Kiếp nể mặt các người, nhưng tôi thì không." Tất cả quay lại, thấy Thiên Y đang tiến tới, cô lớn giọng nói: "Chào mọi người, tôi tên là Vệ Vô Hối, là em gái của Vệ Thanh. Thật xin lỗi, bố mẹ chúng tôi mất sớm, các anh trai lại bận rộn không thể có mặt, nên hôm nay tôi sẽ thay cha mẹ ngồi vào vị trí cao đường. Giờ thì, các người còn gì để nói nữa không?" Lúc đó, tôi thực sự cạn lời: "Chị à, chị biết chị là em gái, vậy chị có biết vị trí cao đường không thể để người nhỏ tuổi hơn cô dâu chú rể ngồi không? Dù để trống vị trí đó còn hơn là để chị ngồi, chẳng khác nào làm trò cười." Quả nhiên, sau một khoảnh khắc ngỡ ngàng, tất cả những người xung quanh không nhịn được bật cười, kể cả Lý Sở Sở và những cô tiểu thư cũng che miệng cười trộm. Rõ ràng, ngay cả họ cũng hiểu quy tắc cơ bản này. Triệu Linh Nhi liếc nhìn Thiên Y, cười lạnh đầy mỉa mai: "Cô từng thấy em gái nào thay cha mẹ ngồi vào vị trí cao đường chưa? Anh trai cô đồng ý, nhưng cô đã nghĩ đến cảm nhận của chị dâu và cha chị dâu chưa?" Câu nói này trúng ngay điểm yếu, nếu để Thiên Y ngồi cùng Cửu Thiên Kiếp nhận lễ bái của tôi, đối với tôi không vấn đề gì, nhưng với Cửu Thiên Kiếp, đó chắc chắn là một sự xúc phạm. Tôi vội kéo tay Thiên Y, khẽ thì thầm: "Chị không hiểu đâu, đừng nói gì nữa, chờ nhị ca đến rồi tính." Nhưng Thiên Y hất tay tôi ra, nhìn Triệu Linh Nhi với ánh mắt đầy khó chịu: "Cô là cái gì mà dám nói chuyện với tôi kiểu đó?" Triệu Linh Nhi nhìn chằm chằm Thiên Y, ánh mắt lạnh đi. Hồ lão thái lúc này lại đứng ra can ngăn: "Ta đã nói rồi, Linh Tiên là bạn thân của ta. Tính khí cô ấy có chút khó chịu, nhưng không có ác ý. Nếu cô gái trẻ này cảm thấy bị xúc phạm, mong cô nể mặt ta bỏ qua." Nghe lão thái ra mặt, những người đứng về phía tôi có vẻ mất tinh thần, bởi lẽ Hồ Vô Hàn vẫn đứng lạnh lùng ở đó, toát ra khí thế bức người. Không ngờ, Thiên Y chẳng do dự lấy một giây, nhìn thẳng vào Hồ lão thái, nói: "Nể mặt cái gì chứ, chỉ là một con hồ ly già, mặt mũi đáng để tôi phải nể à?" "Cô..." Hồ lão thái sững người, nhìn sang Triệu Linh Nhi rồi lại quay sang Hồ Vô Hàn, như không thể tin được có người dám chửi mình như vậy. "Thôi nào, bớt lời đi, xuống nghỉ ngơi trước đi, chờ đại sư huynh tới rồi nói." Trần Bắc Kiếm vội nháy mắt ra hiệu với Thiên Y, vừa nói vừa kéo tay cô. Anh ấy hẳn cũng nhận ra ánh mắt của Hồ Vô Hàn đã bắt đầu bốc lên sát khí, bởi dù ai cũng không chịu được khi cha mẹ mình bị chửi. Nhưng Thiên Y lại hất vai, không để Trần Bắc Kiếm kéo mình đi, rồi lớn tiếng: "Hôm nay là ngày cưới của anh trai tôi, là đại hỷ của nhà họ Vệ chúng tôi. Tôi không quan tâm các người là cái thứ gì, nếu dám gây rối ở đây, tôi sẽ khiến các người không chịu nổi mà phải ôm đầu bỏ chạy." Hồ lão thái lập tức thay đổi thái độ, đôi mắt lóe lên sự sắc lạnh, khẩu khí thật lớn: "Ha ha, vốn dĩ ta muốn nể mặt đại ca Cửu Thiên, không nhắc đến ân oán trước giờ bái đường. nhưng con bé này mắt không coi ai ra gì, lại còn buông lời ngông cuồng. Vậy thì lão thân đây phải tính sổ cho rõ ràng, xem nhà vệ các ngươi đã nợ Hồ Gia Đông Bắc bao nhiêu mạng người. Thấy Hồ lão thái nổi giận, Cửu Thiên Kiếp lập tức đứng dậy, còn Hồ Vô Ngân khi thấy ông ấy đứng lên liền quay đầu nhìn chằm chằm vào ông, rồi bước lên một bước đầy thách thức. Không khí vốn đang bình thường bỗng chốc trở nên căng như dây đàn. Tôi đứng ngọ nguậy nhìn ra phía ngoài, mong ngóng đại sư huynh liệu đã đến chưa, nhưng người thì đông, chắn tầm nhìn kín mít, chẳng còn cách nào khác. Tôi đành kéo nhẹ tay Thiên Ỷ, rồi thì thầm bên tai cô ấy: "Em gái, nhẫn nhịn một chút." Thiên Ỷ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Hồ lão thái, ánh mắt kiên quyết như không hề có ý định lùi bước. Tôi không rõ cô ấy có nghe lời tôi không, hay chỉ đang cố cứng đầu mà thôi. Trời đất, Hồ lão thái, bà không cần thiết phải đôi co với một cô bé làm gì đâu. Hôm nay là ngày vui của sư đệ tôi, là ngày đại hỷ. Mọi người nên bình tĩnh một chút, chuyện lớn không bằng chuyện vui mà. Trần Bắc Kiếm cười ha ha, cố gắng làm dịu tình hình, rồi quay sang lườm Thiên Ỷ. Anh ta mạnh tay kéo cô ấy: "Con bé này, sao lại ngang ngược như thế? Mau xuống đi, đừng làm loạn ở đây nữa." "Em làm loạn cái gì? Rõ ràng là bọn họ gây chuyện trước." Thiên Ỷ bướng bỉnh cãi lại. "Trời ơi, nói ít thôi, đi xuống với anh, không nghe lời, cẩn thận anh cho em một trận bây giờ." Trần Bắc Kiếm bắt đầu dùng đến cả lời dọa nạt, có lẽ anh ta cũng nghĩ Thiên Ỷ chỉ là một cô gái nhỏ bồng bột, không biết điều. Thấy Trần Bắc Kiếm kéo Thiên Ỷ ngày càng mạnh tay, tôi nghĩ không ổn, định bước tới can thiệp thì đột nhiên trong phòng vang lên một tiếng chát, rõ to. Thiên Ỷ vừa tát Trần Bắc Kiếm xong liền chỉnh lại tay áo bị anh kéo lệch, rồi khinh khỉnh nói: "Anh nói muốn đánh em trước đấy nhé, đây là em tự vệ chính đáng thôi mà." Trần Bắc Kiếm ôm mặt, đứng ngẩn người tại chỗ. Cái má bên kia bị Thiên Ỷ tát hôm trước còn chưa khỏi, giờ thì hay rồi, cả hai bên đều xong đời. Tôi khó xử nhìn Trần Bắc Kiếm, đưa tay ra như muốn nói gì đó. "Sư huynh, chuyện này..." "Thôi, đừng nói gì cả, ta mặc kệ, mẹ kiếp, ngươi đúng là sao chổi. Từ khi quen ngươi, cái gương mặt đẹp trai này của ta chẳng ngày nào có được màu da bình thường. Đúng là tạo nghiệt mà." Nói xong, Trần Bắc Kiếm ôm mặt, lủi thủi bước về phía phòng khách như muốn khóc đến nơi. "Sao lại là ta mang xui xẻo, rõ ràng là mặt huynh thiên bẩm dễ bị đánh mà." Tôi thở dài, bực bội lườm Thiên Ỷ một cái, rồi hạ giọng mắng cô ấy: "Sao em lại đánh sư huynh của anh chứ? Thật quá đáng, mau đi xin lỗi đi." Thiên Ỷ hình như cũng nhận ra gương mặt Trần Bắc Kiếm đã hơi nghiêm trọng, vẻ mặt thoáng chút hối hận. Nhưng rồi cô ấy lật mắt một cách bất lực: "Ban đầu đã có bao nhiêu người bắt nạt nhà chúng ta, em mới tức thôi. Ai bảo anh ta nói muốn đánh em? Xin lỗi. Từ nhỏ đến lớn em chưa từng biết xin lỗi là gì đâu." Tôi sắp khóc tới nơi, tính khí này đúng là... Trần Bắc Kiếm nói không sai, đây đúng là tạo nghiệt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thiên Ỷ không hiểu rằng chúng tôi đang chờ viện trợ đến, cần phải nhẫn nhịn. Còn Trần Bắc Kiếm thì đúng là không biết chừa, nói gì không nói, lại đi chọc ghẹo bà cô khó chiều này. Cũng may, sau sự việc nhỏ này, bầu không khí căng thẳng có phần dịu đi đôi chút. Nhưng Hồ lão thái rõ ràng không định bỏ qua cơ hội gây chuyện này. Bà ta im lặng một lúc, sau đó mỉm cười lạnh lùng với Cửu Thiên Kiếp: "Đại ca Cửu Thiên, ngài cũng thấy rồi đấy, là cô gái này cố tình sỉ nhục lão thân trước. Giờ ta giải quyết ân oán cá nhân ngay tại đây, chắc ngài sẽ không phiền lòng chứ?" Cửu Thiên Kiếp vẫn đang đối diện ánh mắt của Hồ Vô Hận. Nghe thấy Hồ lão thái lên tiếng, hắn mới hừ một tiếng rồi ngồi xuống, nhưng không có ý định đáp lời. Có lẽ vì sợ đánh nhau rồi không bảo vệ được đứa con gái cưng, nên hắn chọn cách suy nghĩ vì đại cục. "Đồ già chết tiệt, ta nói ngươi đó, dựa vào cái gì mà không cho ca ca ta bái đường? Còn dám gây chuyện ở nhà họ Vệ, nhà họ Hồ Đông Bắc các ngươi muốn diệt tộc, phải không?" Thiên Y hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, quyết liều tới cùng: "Ta biết con bé này đã quen ở Cửu Âm Sơn, nên rất ngông cuồng. Thực ra, Cửu Âm Sơn tuyệt đối không bao giờ chọn phe hay can dự vào ân oán cá nhân của người khác. Nhưng đó là khi người nhà họ không bị ức hiếp. Nếu hôm nay Hồ lão thái dám đụng đến dù chỉ một sợi tóc của Thiên Y, thì tính chất của sự việc sẽ khác hoàn toàn." Nghĩ tới đây, ta quyết định không nói một lời, chỉ đứng bên cạnh quan sát. Vừa rồi sao ta không nghĩ ra cách kéo Cửu Âm Sơn vào cuộc chứ? Quả là một kế hay. Hai từ diệt tộc đối với Hồ Yêu nổi tiếng thù dai quả thực rất nghiêm trọng. Không chỉ Hồ lão thái lập tức ngây người ra vì sốc, mà những người nhà họ Hồ đứng sau bà ta, ngoại trừ Hồ Nhất và vợ của hắn, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Thiên Y. Sau một lúc sững sờ ngắn ngủi, Hồ lão thái mắt bừng bừng sát khí, tiến thẳng về phía Thiên Y: "Giỏi lắm, dám nói tới diệt tộc. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của cái miệng không giữ được lời." Lúc này, Hồ Nhất và vợ hắn vội vàng chạy tới hai bên, mỗi người giữ lấy một tay của Hồ Vô Hận. Đồng thời, họ ra hiệu bằng ánh mắt cho ta, có ý bảo mau đưa Thiên Y rời đi. Nhưng ta không hề động đậy, chỉ chờ Hồ lão thái ra tay với Thiên Y, trong lòng thầm nghĩ: "Ngươi dám đụng vào ta thì không sao, nhưng thử đụng vào Thiên Y xem nào." Thiên Y chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn không nghĩ tới việc Hồ lão thái muốn đánh mình. Con bé lập tức che chắn trước mặt ta, ta chỉ biết nghĩ thầm: "Con bé này nghĩ gì vậy, che cho ta làm gì? Sao không chìa mặt ra để bà ta đánh một cái, rồi ta kéo người từ Cửu Âm Sơn vào cuộc. Nếu thế thì nhà họ Hồ trên dương gian này cơ bản sẽ không còn đường thoát." Ha ha. Có Hồ Vô Hận và Cửu Thiên Kiếp đang kiềm chế lẫn nhau, những người khác tại hiện trường không dám động tay. Nhưng khi Hồ lão thái vừa bước tới, tay vừa định giơ lên tát vào mặt Thiên Y, thì một người đứng bên nãy giờ không nói lời nào tàn lang đột ngột khoanh tay bước tới. Hắn nhìn Hồ Lão Thái một cách lạnh lùng và nói, ta đã nói rồi, hôm nay không ai được động vào ai. Hồ Lão Thái nheo mắt, nhìn chằm chằm Tần Lang và hỏi, ồ, lão thân hôm nay muốn xem thử, ngươi rốt cuộc là cái thá gì mà dám ngông cuồng như thế. Chương 447, Đại sư huynh xuất hiện. Trong lúc Hồ Lão Thái nói, người đàn ông đứng cạnh Đoạn Dương cũng khoanh tay bước tới bên cạnh bà ta. Ánh mắt hờ hững của hắn nhìn thẳng vào Tần Lang, đạo hữu, ân oán của người khác, ta nghĩ những người ngoài như chúng ta không nên tham gia vào. Tại hạ pháp hiệu Huyền Vũ, xin đạo hữu nể mặt ta một chút. Huyền Vũ, quả nhiên không đoán sai, gã này chính là Huyền Vũ chân nhân. Ta thầm nghĩ nhà họ Hồ hôm nay đúng là sắp xếp đâu ra đấy. Hồ Vô Hận kiềm chế cửu thiên kiếp, còn Huyền Vũ chân nhân được mời đến để đối phó với đại sư huynh sao? Có lẽ ngay cả họ cũng không ngờ rằng đại sư huynh không đến, mà lại cử một người lạ mặt như Tần Lang đến giúp ta. Nhưng sát khí trên người Tần Lang vô cùng nặng, khiến Huyền Vũ chân nhân không dám xem thường. Trong lời nói của hắn, ít nhiều có chút ý tứ muốn thương lượng. Tần Lang hoàn toàn không để Huyền Vũ vào mắt, mái tóc dài che một bên mắt của hắn, con mắt còn lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tay của Hồ Lão Thái, như thể đang chờ bà ta ra tay với thiên y. Hắn dường như biết Huyền Vũ, nhưng cuối cùng vẫn hờ hững trả lời một câu, ta không phải người ngoài, ta là sinh tử chi giao của Thanh Thuật, tới đây chỉ để bảo vệ em trai cậu ấy. Các ngươi bắt nạt cậu ấy chính là bắt nạt ta. Ồ, ta thấy đạo hữu khí chất bất phàm, thì ra là bằng hữu của Thanh Thuật đạo trưởng. Dám hỏi, đạo hữu xuất thân từ môn phái nào, tôn xưng ra sao? Huyền Vũ chắp tay sau lưng, giọng nói không hề mang chút khinh thường nào. Tuyết vực Tần Lang, Tần Lang đáp lại một cách lạnh nhạt, không chút động đậy. Khi nghe đến bốn chữ này, tuy Huyền Vũ không tỏ ra kinh ngạc trên nét mặt, nhưng trong ánh mắt lại lộ chút bất ngờ. Sau một thoáng ngập ngừng, ông mỉm cười thoải mái, thì ra là ngươi, Tuyết vực Tần Lang. Nói mới nhớ, lúc sinh thời phụ thân ngươi từng có giao tình với ta. Thôi thì thế này đi, chúng ta, người tu đạo luôn coi trọng trừ ác dương thiện, nhưng chuyện giữa bọn họ lại không phân ai ác ai thiện, nhân quả phức tạp, chỉ là lập trường bất đồng mà thôi. Nể mặt ta một chút, hôm nay đừng chọn đứng về phe nào cả. Tần Lang không đáp, chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm vào Hồ Lão Thái. Huyền Vũ nói xong cũng không rời đi, chỉ đứng sau lưng Hồ Lão Thái với hai tay chắp sau lưng. Ý tứ đã rất rõ ràng, cái mặt mũi này, Tuyết vực Tần Lang ngươi có thể không nể, nhưng nếu ngươi dám động thủ, đừng trách ta không khách khí. Tình hình lập tức rơi vào bế tắc, Hồ Vô Ngân và Cửu Thiên Kiếp đối mắt với nhau, Hồ Lão Thái thì đối diện với Thiên Y, trong khi đó, Tần Lang vẫn nhìn chằm chằm vào Hồ Lão Thái, còn Huyền Vũ thì dán ánh mắt lên Tần Lang. Nếu nhìn tình hình mà suy đoán, bên ta quả thực không có phần thắng. Đừng quên Hồ gia còn có đồng minh Triệu Linh Nhi đang đứng ngoài quan sát. Ta thầm nghĩ, sao đại sư huynh còn chưa đến? Chỉ cần bất kỳ bên nào có chút động thái nhỏ, cả gia nhà chính này sẽ lập tức nổ tung. Ngay cả những đầu bếp được mời đến cũng chẳng còn bận bịu nữa, mà chỉ đứng ngoài hóng chuyện. Có lẽ đời này họ chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy. Một số người còn giơ điện thoại lên quay lại. Ta vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Lý Các Phương, bảo hắn ra ngoài ngăn mấy người đang quay phim. Đồng thời, ta thở dài, kéo Thiên Y lại gần mình, rồi nhìn Hồ Lão Thái mà nói, Hồ Lão Thái, hôm nay là ngày đại hỷ của ta. Về ân oán giữa chúng ta, mong bà hãy chọn ngày khác để giải quyết, coi như nể mặt nhạc phụ ta. Nhạc phụ của ngươi, ta đã nể mặt rồi. Bà ta nhìn ta chằm chằm, cười như không cười. Vậy bà muốn thế nào? Ánh mắt ta cũng lạnh đi. Bà ta nhìn ta với vẻ thâm độc, giọng bỗng trở nên gay gắt. Chuyện ông ngoại ngươi và cha mẹ ngươi sát hại con cháu Hồ gia ta, chúng ta chưa tính xong. Nhưng hôm nay, nể mặt Cửu Thiên đại ca, món nợ đó tạm gác lại. Tuy nhiên, chuyện mấy ngày trước ngươi giết tộc nhân ta, còn phá hủy dung nhan của họ, hôm nay nhất định phải tính sổ. Vậy bà muốn tính thế nào? Ta lạnh mặt hỏi bà ta. Bà ta cười nhạt, đơn giản thôi, mạng đền mạng, ngươi phải tự tay hủy dung thê tử mình, rồi tự sát. Như vậy, chuyện hôm nay xem như kết thúc, ha ha ha. Ta đã biết bà ta sẽ dùng chuyện này để làm khó ta. Sau một tiếng cười lạnh, ta trừng mắt nhìn bà ta. Trước hết, là người Hồ gia các ngươi tự tìm đến gây chuyện với ta, muốn lấy mạng ta. Thê tử ta vì bảo vệ ta mà bị tộc nhân các ngươi hủy dung, làm nhục. Những gì ta làm, chẳng qua là bảo vệ người của mình mà thôi. Ai đúng ai sai, bà, một lão già, không phân biệt được sao? Bà ta không chịu buông tha, nhìn ta chằm chằm, giọng nói bỗng trở nên sắc lạnh. Tộc nhân ta tìm ngươi, đó là vì món nợ cũ. Hơn nữa, họ không lấy mạng thê tử ngươi, nhưng ngươi lại nhẫn tâm giết họ. Ta hỏi ngươi, điều đó có nằm trong phạm vi tự vệ không? Ta cau mày, suýt chút nữa không kiềm chế được mà cho bà ta một cái bạt tai. Chỉ có người Hồ gia các ngươi mới được phép đe dọa tính mạng người ta, còn ta thì không thể giết bọn họ để tự bảo vệ mình sao? Tuy nhiên, nếu bà ta cứ chấp nhất việc có người chết mà đổ tội cho ta, thì hôm nay ta quả thật không thể biện bạch. Người khác sẽ không quan tâm đến đầu đuôi sự việc, mà chỉ nhìn vào kết quả. Huyền Vũ nói không sai, ân oán giữa chúng ta thực sự rất phức tạp. Bất kể ai giúp ai, đều đứng ở vị trí bất đồng. Nhưng ta cảm thấy Hồ gia cứ bám giết lấy ta không buông, không chỉ đơn giản là để báo thù. Hồ Lão Thái nhất định đang nhắm vào thiên đạo dương cốt của ta. Sau một lúc giằng co, bà lão cáo bỗng nhiên quát lên với thuộc hạ đi cùng. Bắt hắn lại cho ta, ta muốn mang hắn về Đông Bắc, dùng máu tươi của hắn trước mộ phần các tộc nhân đã khuất để tế linh hồn họ. Rõ, bà. Hai con yêu cáo đồng thanh đáp lời rồi lập tức lao về phía tôi. Tôi liếc nhìn Cửu Thiên Kiếp, lại liếc qua Hồ Vô Ngân, Quả nhiên hai vị vương của yêu giới chạm mặt nhau, không ai muốn để khí thế của mình thua kém đối phương. Hồ Khuynh Khuynh đứng đó nhìn một hồi lâu, mỗi lần định chạy về phía tôi, Cửu Thiên Kiếp thà rời mắt khỏi Hồ Vô Ngân, đánh mất một chút khí thế, cũng phải trừng mắt ngăn cô ấy lại. Hồ Khuynh Khuynh rất thông minh, biết rằng nếu mình không nghe lời sẽ khiến phụ vương mất mặt, nên đành bất lực và lo lắng đứng nhìn tôi. Bạch Thi Hàn thì càng không cần nói đến, Triệu Linh Nhi và quá phụ còn chẳng để cô ấy có cơ hội lên tiếng. Tình hình hiện trường vô cùng hỗn loạn, có thể nói cả đời tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào căng thẳng đến thế. Khi hai con yêu cáo lao đến, Thiên Y định ra tay, nhưng tôi đưa tay ngăn lại, trao cho cô ấy ánh mắt ra hiệu không cần quan tâm. Con yêu cáo bên trái chộp lấy cánh tay tôi, con bên phải vừa đưa tay tới thì Tàn Lang định rút đao, nhưng Huyền Vũ đứng cạnh bỗng nắm chặt tay hắn lại. Tàn Lang khựng lại, ánh mắt đầy sắc khí trừng thẳng vào Huyền Vũ. Chỉ trong chớp mắt, không khí căng thẳng tăng lên đỉnh điểm. Đưa đi, bà lão cáo ra lệnh, định quay người rời đi. Tôi không phản kháng, vì từ xa tôi đã thấy có người bước vào qua cổng sân. Dù tầm nhìn không được rõ ràng, tôi vẫn lờ mờ nhận ra đó là đại sư huynh cùng một người đàn ông cao lớn buộc tóc đuôi ngựa trắng. Quả nhiên, đám đông bên ngoài đột nhiên tản ra nhường đường. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là người đầu tiên bước vào lại là một khuôn mặt phụ nữ mà tôi đã lâu không gặp. Tôi sững sờ, sao lại là sư phụ? Đã rất lâu không gặp, sư phụ trông tiểu tụy đi nhiều, đạo bào trên người còn có chút lấm bẩn, dường như vừa trải qua một chặng đường vội vã. Sau khi bước vào, bà thở dốc nhẹ, đầu tiên trừng mắt căm hận nhìn Triệu Linh Nhi, rồi quay qua tôi hỏi: ai đang gây náo loạn ở đây? Trong gian nhà chính, bầu không khí lặng như tờ, không một ai đáp lại. Mọi người không phải bị khí thế của sư phụ dọa sợ, mà là vì ánh mắt tất cả đều đổ dồn về bốn bóng người trong sân. Đại sư huynh mặc áo bào tím, vẫn giữ thói quen đeo trường đao bên hông như ngày trước. Bên cạnh anh ấy là một người đàn ông tóc trắng, cao ngang đại sư huynh, mặc đồ đen. Người đàn ông này cũng đeo một thanh vũ khí dài trên lưng giống Tàn Lang, ánh mắt lạnh lùng, trên người tỏa ra đạo dương chi khí mạnh mẽ, dường như đạo hạnh còn cao hơn cả đại sư huynh. Hai người còn lại là hai người cưỡi xe máy, vẫn đội nguyên mũ bảo hiểm. Tôi hỏi: ai đang gây náo loạn ở đây? Sư phụ lặp lại lần nữa. Nghe sư phụ hỏi lần thứ hai, lúc này mọi người mới đồng loạt nhìn bà. Nhưng mấy giây trôi qua, vẫn không ai lên tiếng trả lời. Bà lão cáo thì không còn vẻ hung hăng như trước, nhìn sư phụ với ánh mắt vừa hoang mang vừa bất lực. Nhìn sang Cửu Thiên Kiếp và Hồ Vô Ngân, sắc mặt hai người cũng có chút thay đổi. Họ chăm chú nhìn người đàn ông tóc trắng bên cạnh đại sư huynh, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi, như thể họ đều nhận ra người này nhưng không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây. Sự hỗn loạn trong gian nhà chính vì sự xuất hiện của đại sư huynh và những người đi cùng mà nhanh chóng thay đổi. Hai con yêu cáo đang giữ chặt tôi lập tức buông tay, nhanh chóng lui về sau đứng sau lưng bà lão cáo. Huyền Vũ cũng thả tay Tàn Lang ra, khoanh tay đứng sang một bên, ánh mắt đầy nghiêm trọng quan sát mọi thứ trước mặt. Trong khi đó, Trần Bắc Kiếm từ trong phòng khách bước ra với dáng vẻ ngạo nghễ, từng bước tiến về phía trước. Nhị ca, cuối cùng ca cũng tới, nhìn xem đám người này, còn muốn bắt tứ ca đi nữa chứ? Giọng nói của Thiên Y phá tan bầu không khí căng thẳng. Cô cười tinh nghịch rồi hớn hở chạy tới bên đại sư huynh, khoác chặt lấy cánh tay của anh. Đại sư huynh vẫn lạnh lùng, ánh mắt băng giá nhìn vào bên trong căn phòng, chẳng hề đoái hoài đến Thiên Y. Tuy nhiên, anh cũng không phản đối việc cô khoác lấy tay mình. Huyền nữ chân nhân, có lẽ đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Chúng tôi chỉ tới chúc mừng đồ đệ của ngài cùng ái nữ của Cửu Thiên Đại Tiên kết duyên, chứ không hề gây chuyện. Hồ lão thái lên tiếng, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhưng vẻ mặt vẫn cứng đờ như thể không cười nổi. Sư phụ tôi khẽ cười nhạt, nếu Hồ lão tiên đã nói thế, thì ta tạm tin vậy. Nhưng đệ tử của ta và công chúa Thanh Khâu tổ chức đại hôn, vậy mà Hồ lão thái lại dẫn theo mấy hạng tà môn ngoại đạo đến tham dự, thế này thì không hợp chút nào nhỉ. Nói rồi, sư phụ nhìn thẳng về phía Triệu Linh Nhi. Đúng là oan gia ngõ hẹp, ánh mắt của hai người lập tức giao nhau, lạnh lùng và gay gắt, như một trận chiến trong im lặng. Hồ lão thái bất lực quay sang nhìn Triệu Linh Nhi, trên mặt thoáng hiện một nụ cười gượng đầy xấu hổ, nhưng cuối cùng cũng chẳng thốt được lời nào. Bà ta quả là lão cáo già, biết rõ đại sư huynh đã mời được cao thủ tới trợ giúp, nên dứt khoát chọn cách cúi đầu chịu thua. Lúc này, tôi định bước ra chào hỏi đại sư huynh và mấy người bạn đi cùng anh. Nhưng ngay khi ấy, Hồ Nhất người đứng bên cạnh Hồ Vô Hận đã không kiềm chế được mà chạy thẳng tới kéo tôi vào một căn phòng bên cạnh. Vừa kéo, hắn vừa thì thầm hỏi. Huynh đệ, cậu giấu kỹ thật đấy, làm sao mà mời được cả Bạch Hổ chân nhân tới vậy? Anh đang nói tới người đứng cạnh đại sư huynh sao? Tôi ngơ ngác hỏi lại. Đúng rồi, người đó nghe nói là truyền nhân của địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử, yêu ma quỷ quái trên đời này không ai không sợ hắn. Hắn nói với vẻ mặt đầy phấn khích, rồi tiếp, cậu có biết không? Hắn trước đây từng đi theo Đông Phương Tả đấy. Đầu tôi như rối tung lên, Hồ tiên sinh, thật ra tôi chẳng hiểu anh đang nói về những nhân vật này đâu. Đông Phương Tả là ai? Tới giờ tôi vẫn chẳng rõ chút gì. Để tôi nói đơn giản thế này, Đông Phương Tả là hậu duệ của Diêm Vương, chính là một người có quan hệ cực kỳ lớn. Trong giới âm dương hiện tại, không ai dám động đến hắn cả. Đấy là lý do tôi bảo cậu tìm hắn. Nhưng không ngờ cậu lại ghê gớm như vậy, mời được cả Bạch Hổ chân nhân người đã lui về ẩn cư bao năm tới đây. Gặp được Bạch Hổ chân nhân thì cũng như gặp Đông Phương Tả thôi, chẳng khác gì cả. Tôi nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng cũng hiểu vì sao cái tên Đông Phương Tả lại được hắn tâng bốc đến thế. Hóa ra là hậu duệ của Diêm Vương, quả là một người có mối quan hệ lớn. Tôi chỉ biết cười khổ, Hồ tiên sinh hiểu lầm rồi. Tất cả đều do đại sư huynh sắp xếp, tôi hoàn toàn bị che mắt từ đầu tới cuối. Cũng coi như nhẹ nhõm được một hơi, ban đầu tôi còn tưởng rằng lần này đại sư huynh thực sự xa cơ, và chúng tôi cũng sẽ theo anh mà xuống dốc. Ai ngờ anh lại có những mối quan hệ khủng khiếp đến thế. Giờ tôi mới hiểu vì sao đại ca lợi hại như vậy mà anh chẳng thèm nghe lời. Thì ra người lợi hại nhất không phải là đại ca, mà chính là anh. Dù sao thì cũng thế thôi, ít nhất hôm nay cậu đã an toàn rồi. Nhưng này, Hồ Nhất nói, ánh mắt đầy chân thành, cậu nể tình tôi và vợ tôi, giúp tôi làm dịu mọi chuyện đi. Đừng để xảy ra xung đột. Ha, dù tôi biết nhà vợ tôi đã làm khó cậu, nhưng làm gì mà, cậu hiểu mà. Hắn vừa nói vừa thở dài, ánh mắt đầy vẻ bất lực. Tôi trầm ngâm suy nghĩ một chút, gã này quả thực là người tốt. Nếu hôm nay đại sư huynh không mang theo cao thủ tới giúp, hắn có lẽ đã là người ra tay cứu tôi. Giờ từ chối hắn thì không được, nhưng tôi cũng không thể vì chút ân tình này mà quay lại giúp đỡ kẻ thù được, đúng không? Tôi trầm ngâm một lúc, rồi nói với ông ấy. Không phải là không được, nhưng ông Hồ, tôi có một yêu cầu nhỏ. Nếu tôi hóa giải được mâu thuẫn lần này, ông có thể. Ý tôi là cô gái đứng sau Triệu Linh Nhi kia, vết sẹo trên mặt cô ấy. Tôi còn chưa nói hết câu, ông ta đã vui vẻ gật đầu ngay. Chuyện nhỏ, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Được rồi, ông ấy đã nói vậy rồi, tôi còn gì mà lưỡng lự nữa. Gật đầu xong, tôi bước vào gian chính. Lúc này, bầu không khí trong gian chính vẫn vô cùng căng thẳng. Quan trọng nhất là sư phụ và Triệu Linh Nhi đã đối đầu trực tiếp, khiến Hồ gia mất hết uy phong, không dám làm gì thêm. Tôi nhìn sư phụ và Triệu Linh Nhi tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhau, chỉ sợ rằng nếu thêm chút nữa, họ sẽ động thủ. Vội vàng, tôi nói với sư phụ. Sư phụ, người đến thật đúng lúc, vị trí trên cao đường đang chờ người ngồi. Sư phụ chẳng thèm để ý đến tôi, ánh mắt như muốn ngay lập tức giết chết Triệu Linh Nhi. Nhưng lúc này, Cửu Thiên Kiếp cũng cười lên và nói. Ha ha ha, huyền nữ chân nhân đừng để bụng. Trời đất rộng lớn, có gì lớn hơn hỷ sự đâu. Mười người an tọa, được chứng kiến ngày vui của hậu bối chúng ta, Cửu Thiên Kiếp này cũng cảm thấy vinh hạnh lắm rồi. Nghe thấy Cửu Thiên Kiếp lên tiếng, sư phụ mới miễn cưỡng thu ánh mắt lại, liếc nhìn tôi một cái, rồi chậm rãi bước đến ngồi xuống bên cạnh Cửu Thiên Kiếp. Nhưng bà vẫn không hề lộ ra chút ý cười nào. Đại sư huynh, dẫn mọi người vào chỗ ngồi đi. Trần Bắc Kiếm gọi một tiếng với đại sư huynh. Lúc này, đại sư huynh mới gật đầu với mấy người bên cạnh. Bốn bóng người to cao như hộ pháp đi đến bàn tiệc bên cạnh và ngồi xuống. Họ cũng chẳng kiêng dè gì, ánh mắt cứ dán chặt vào Hồ Vô Ngân, như muốn cảnh cáo hắn rằng, ngươi dám nhúc nhích, hôm nay chúng ta sẽ lấy mạng ngươi. Thiên Y thì lại tỏ ra đắc ý, đứng đó xoa bóp vai cho đại sư huynh, liên tục cười với tôi. Lúc này tôi mới cảm nhận được, có chỗ dựa thực sự là một điều sảng khoái. Được rồi, bắt đầu bái đường đi, Trần Bắc Kiếm nói, sau đó tiến lại gần tôi, thì thầm một câu. Nhưng mà, sau khi bái đường xong, có gì ấm ức nhất định phải nói rõ với đại sư huynh. Mấy người huynh ấy dẫn theo không dễ ra tay đâu, e là không có lần sau nữa đâu. Tôi đương nhiên hiểu điều đó, ngay cả việc Cửu Thiên Kiếp muốn tôi và Hồ Khuynh Đình thành thân cũng ẩn chứa âm mưu. Thực lòng, tôi rất muốn phá vỡ kế hoạch của hắn, nhưng suy đi tính lại, nếu hôm nay tôi không thành thân, đồng nghĩa với việc sẽ hoàn toàn trở mặt với Cửu Thiên Kiếp. Sau đó, tôi sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung với Thanh Khâu Hồ gia. Hiện tại, vì lập trường khác biệt, Bạch Thi Hàn đã bất đắc dĩ đứng về phía đối lập. Nếu Hồ Khuynh Đình cũng rời đi, tôi thực sự không chịu nổi sự giày vò này. Cả hai người họ đều có một điểm chung, Bạch Thi Hàn vì mệnh kiếp mà được Triệu Linh Nhi cứu, buộc phải đi theo cô ta. Hồ Khuynh Đình lại là con gái ruột của Cửu Thiên Kiếp. Dù cô ấy có không muốn rời xa tôi đến đâu, cũng không thể vì tình yêu mà bỏ qua tình thân. Đây chính là số mệnh, hy vọng lát nữa tôi nói rõ tình hình với đại sư huynh ấy có thể nhờ Cửu Thiên Kiếp giúp tôi hóa giải sự bất lực này. Chương 449, giải quyết ân oán. Đây là một lễ cưới đặc biệt, cả hội trường chẳng mấy ai nở được nụ cười. Hai chữ hỷ sự chẳng biết phải nói thế nào. Không cần nói đến người khác, ngay cả bản thân tôi chú rể cũng đầy mặt ưu phiền. Còn Hồ Khuynh Đình có biểu cảm gì thì tôi không rõ, vì cô ấy vẫn đội khăn voan đỏ trên đầu. Sau khi mọi người ổn định, Trần Bắc Kiếm nghiêm trang cất giọng bắt đầu nghi lễ. Trời hòa gió thuận, đất hòa ngũ cốc chịu bông, người hòa sự nghiệp thịnh, nhà hòa vạn sự hưng. Tưng bừng, rộn rã, khách đông đêm lạnh trà thay rượu, tân lang tân nương nên duyên đôi lứa. Lầu trong ngoài khoe cảnh đẹp, đèn hoa rực rỡ thay áo mới. Thân hữu bạn bè đến chứng kiến, tân lang tân nương cùng bái đường. Tân lang, tân nương, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Hiện trường lặng ngắt trong giây lát, khiến buổi hôn lễ trở nên vừa ngượng ngùng vừa u ám. May mắn thay, nhờ có Lý Các Phương, Trương Mộng Vũ và đám bạn trẻ khác dẫn đầu vỗ tay, đốt pháo, không khí mới được xoa dịu phần nào. Lần đầu tiên trong đời trải qua một lễ cưới chính thức, tôi thực sự cảm thấy rất nhiều cảm xúc đan xen. Từ việc chuẩn bị tiệc cưới, sắp xếp xe hoa, đến điều chỉnh không khí buổi lễ, nếu không có những người như Lý Các Phương giúp đỡ, thì dù chỉ là một đám cưới giả, cũng đủ khiến người ta cảm thấy xót xa. Cuối cùng thì mọi việc cũng xong xuôi, ôm Hồ Khuynh Đình về tân phòng, đặt cô ấy xuống, tôi định lập tức xuống dưới để tiếp đón đại sư huynh và mọi người. Một phần vì tôi biết xung đột hôm nay chưa kết thúc, phía trước có lẽ vẫn còn một trận gió tanh mưa máu đang chờ đợi tất cả. Đã nhận lời với Hồ Nhất, tôi cần phải nghĩ cách hóa giải. Không vì Hồ Nhất thì cũng phải nghĩ đến vết sẹo trên mặt Bạch Thi Hàn. Nghĩ tới những chuyện này, tôi người chỉ mới ngủ được 2 tiếng thực sự đã kiệt sức. Thở dài một hơi, tôi nói với Hồ Khuynh Đình, đang ngồi trên giường. Nhị tỷ, tỷ cứ ngồi đây nhé, tôi sẽ gọi Khuynh Khuynh mang chút đồ ăn lên cho tỷ. Biết rồi, Vệ Thanh, cô ấy đáp nhẹ nhàng, câu nói đầy vẻ ngại ngùng và lịch sự. Tôi khựng lại trong giây lát, thầm nghĩ Hồ Khuynh Đình chắc vẫn còn bị cuốn hút bởi cảm giác mới lạ của đám cưới. Lúc này, trông cô ấy thật sự giống như một cô dâu mới rụt rè, ngoan ngoãn ngồi trên giường, hai tay căng thẳng xoắn chặt lấy tà váy. Nhưng khi tôi vừa đi tới cầu thang thì bị chặn đường bởi Lý Các Phương, Ninh Ninh, Trương Mộng Vũ và Hoàng Tiểu Nguyệt, mấy người này chính là nhóm khuấy động không khí. "Thầy ơi, thầy không lo động phòng mà định đi đâu đấy?" Ninh Ninh cười khẩy, che miệng hỏi. "Đúng thế, ông Vệ, chẳng lẽ ông sợ chúng tôi trêu chọc động phòng nên ngại ngùng hả?" Hoàng Tiểu Nguyệt cũng lên tiếng hùa theo. Tôi mệt mỏi lắc đầu, "Động phòng gì chứ, những hành động của họ lúc này chẳng qua chỉ là muốn an ủi tôi theo cách khác mà thôi." Chuyện giữa tôi, Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh, ngoài Trương Mộng Vũ ra, hẳn là ai nấy đều đã hiểu rõ trong lòng. "Tôi biết các cậu có lòng tốt, hôm nay cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhưng giờ là lúc xử lý chính sự." Tôi vừa nói vừa nhìn về phía Lý Các Phương. "Một lát nữa dưới này có thể sẽ xảy ra đánh nhau, cậu dẫn mọi người lên trên với nhị tỷ đi, đừng xuống dưới nhé." Lý Các Phương nhìn tôi với ánh mắt đầy kỳ vọng, "Thầy, chuyện động phòng thì sao?" Cái mặt đó, cứ như đang mong tôi giao luôn chuyện động phòng cho cậu ta vậy. Tôi tức mình đá vào mông cậu ta một cái, rồi mới bước xuống lầu. Khi vừa xuống đến tầng 1, tôi thấy Hồ Khuynh Tuyết đang dắt theo Hồ Khuynh Khuynh, trông cả hai đều tiều tụy, đang chuẩn bị đi lên lầu. Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như mình là một tội nhân, thậm chí không dám đối diện với ánh mắt của Hồ Khuynh Khuynh. Cả hai đối diện với tôi, Hồ Khuynh Tuyết có chút bối rối, ánh mắt lướt qua lại giữa tôi và Khuynh Khuynh. Còn Khuynh Khuynh thì cúi gằm mặt, không nói lời nào. Một lúc lâu sau, tôi mới cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. "Đại tỷ, Khuynh Khuynh, hai người không ăn cơm sao? Phụ vương bảo chúng tôi lên trên ngồi với Đình Đình. Vệ Thanh, hay là anh cũng đừng xuống dưới nữa, bên dưới." Hồ Khuynh Tuyết thoáng hiện một tia lo lắng trong mắt, chắc đang nghĩ tới việc dưới đó có thể sẽ đánh nhau. "Là chủ nhà, tôi sao có thể đứng ngoài cuộc?" Cười nhẹ, tôi đáp. "Không sao đâu, hai người cứ lên đi, lát nữa tôi sẽ bảo nhà bếp mang đồ ăn lên cho." "Vậy được, Vệ Thanh, anh nhớ cẩn thận nhé." Hồ Khuynh Tuyết khẽ gật đầu, mỉm cười rồi kéo Hồ Khuynh Khuynh bước qua tôi. Hồ Khuynh Khuynh vẫn cúi đầu, nhưng khi đi ngang qua tôi, cô ấy ngước lên nhìn. Khuôn mặt tuyệt mỹ ấy thoáng vẻ ấm ức, như sắp khóc đến nơi. Tôi chịu không nổi, nhất là khi thấy cô ấy tủi thân như vậy. Định nhân cơ hội kéo cô ấy vào một căn phòng khác, trò chuyện an ủi vài câu, nhưng giờ này thực sự không phải lúc. "Nếu có thể, hóa giải xong trận xung đột này, ngày mai chúng ta thu dọn hành lý rời khỏi nơi này. Từ nay về sau, con không muốn dính dáng vào ân oán thế gian nữa." Lúc này trong sân, người nhà họ Hồ đã mặt dày ngồi xuống bàn tiệc, vừa ăn uống như không có chuyện gì. Còn sắc mặt của Hồ lão thái thì khó coi vô cùng, trông như thể vừa nuốt phải thứ gì ghê tởm. Khi bà nhìn thấy tôi, ánh mắt vừa căm ghét vừa bất lực. Tàn Lang cũng đã chạy tới ngồi cùng đại sư huynh và nhóm của anh. Anh ta không động đến thức ăn, cũng chẳng uống rượu, chỉ cầm một chiếc chén nhỏ, lặng lẽ quan sát ra nhà chính. Ánh mắt như điêu khắc trên đá, chăm chăm đề phòng điều gì đó. "Ê, không qua mời nhị ca và mấy người kia một ly à?" Thiên Y đột nhiên gọi lớn. Tôi mỉm cười, định bước qua, nhưng đúng lúc đó, từ bên trong gian nhà chính vang lên tiếng của sư phụ, "Hôn lễ đã xong, giờ tính sổ đi. Hôm nay, đám tà môn ngoại đạo các người, đừng hòng có ai sống mà rời khỏi đây." Lời nói ấy khiến tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía nhà chính. Tôi đành dừng bước, xoay người đi vào. Bên trong nhà lúc này chỉ có 7 người, thầy trò Đoạn Dương, thầy trò Triệu Linh Nhi, cùng Cửu Thiên Kiếp và sư phụ tôi. Không rõ bọn họ đã ngồi xuống từ khi nào. Cửu Thiên Kiếp ngồi trên cao đường, vẻ mặt bất lực nhìn mọi thứ diễn ra. Sư phụ một mình đối diện với 5 người phe Triệu Linh Nhi. Có vẻ khi tôi đưa Hồ Khuynh Đình lên lầu, bọn họ đã giằng co rất lâu rồi. Triệu Linh Nhi lạnh mặt nói, "Sư tỷ, muội thấy làm người không nên vô lý đến thế. Từ trước đến giờ, Triệu Linh Nhi tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với ai, chỉ muốn sống yên ổn. Cớ gì, đồ đệ của tỷ lại phải thuê người chặt tay đồ đệ của muội? Là chúng tôi trêu chọc gì cô ta à, hay là đồ đệ của tôi khiến cô ta nhìn không vừa mắt?" Vừa nói, Triệu Linh Nhi vừa đỡ vai quá phụ, tay kia nâng lên cánh tay áo trống không của cô ấy. Nhìn cảnh này, trong lòng tôi không khỏi dấy lên một chút xót xa. Quá phụ, dù cái tên nghe có phần lạ lùng, nhưng cô ấy vẫn là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Ấy vậy mà giờ đây lại mất đi một cánh tay, ai có thể chấp nhận được điều này? "Hừ, ngươi thân là bậc sư thúc mà không giữ đạo phụ nữ, lại đi dụ dỗ sư điệt, phá hoại tình cảm của người khác, nhân cách suy đồi. Chẳng lẽ đồ đệ của ta muốn hỏi tội ngươi là sai à? Nếu không phải ngươi rụt đầu như rùa, đẩy đồ đệ ra chịu thay, thì cô ta liệu có mất đi cánh tay này không?" Sư phụ, mặt lộ vẻ nhợt nhạt, dường như nỗi đau mất con gái vẫn chưa nguôi ngoài. Triệu Linh Nhi không chịu thua, cất tiếng đầy tức giận, "Đừng có vu khống. Nói gì mà phá hoại tình cảm, nhân cách suy đồi. Sao nào? Bà, một lão thái bà mấy chục tuổi mượn Dương Thọ để quyến rũ đàn ông trẻ tuổi, còn sinh ra một đứa con gái, thì được phép sao? Còn tôi, Triệu Linh Nhi, một tiểu thư đoan chính, lại không được theo đuổi tình yêu của mình à?" Chương 450, bi kịch nhân gian. Tôi khẽ nhíu mày, nói cách khác, sư phụ thực sự đã rất lớn tuổi. Thế nhưng, tại sao Triệu Linh Nhi lại là một thiếu nữ còn xuân xanh? Tôi vẫn luôn nghĩ cô ta cũng mượn Dương Thọ để duy trì tuổi trẻ như sư phụ. Đúng lúc ấy, tiếng của tâm ma vang lên trong đầu tôi, có một khả năng thế này, sư phụ cậu bái sư khi còn trẻ, mà khi đó, cô họ Triệu này chỉ là một đứa bé được sư phụ họ thu nhận. Tôi bỗng hiểu ra, nếu vậy, áp lực trong lòng tôi càng lớn hơn. Sư phụ, với tư cách là sư tỷ lớn hơn nhiều tuổi, rốt cuộc vì lý do gì mà lại trở mặt với sư muội mình? Có phải chỉ vì chuyện của đại sư huynh không? Việc mượn Dương Thọ vốn đã là nỗi đau nhức nhối của sư phụ, đó là một hành động bị chính đạo khinh bỉ và xem thường. Vì chuyện này, sư phụ bị trục xuất khỏi sư môn. Giờ đây, Triệu Linh Nhi lại chọc đúng vào vết thương ấy, khiến mọi chuyện không thể vãn hồi. Nhìn hai người đối đầu gay gắt, tôi biết ngay nếu để thế này, trong giây lát họ sẽ động thủ. Không còn cách nào khác, tôi đành bước đến sau lưng sư phụ, nhẹ nhàng xoa vai bà, cố gắng giúp bà bình tĩnh lại. Sư phụ, xin người bớt giận, người chẳng phải vẫn thường dạy con rằng mọi việc nên xử lý trong bình tĩnh sao? Sư phụ vốn đang giận đến mức khuôn mặt méo mó, như thể sắp không kìm được mà ra tay. Nhưng khi nghe tôi nói vậy, bà vẫn cố nhắm mắt lại, nén giận và nói: "Ngươi đến đúng lúc, vi sư vừa hay muốn kiểm tra xem ngươi học được bản lĩnh gì. Đi, đem ba kẻ tà ma ngoại đạo này tiêu diệt sạch sẽ cho ta, một kẻ cũng không được để sống sót." Nghe câu này, trong đầu tôi như có tiếng ong vang lên, bàn tay đang xoa vai bà cũng cứng đờ lại ngay tức khắc. "Sao, không muốn à? Vi sư đã dạy ngươi thế nào? Dù ngươi không nghĩ cho vi sư, nhưng làm đạo sĩ, sao có thể dung tha cho những kẻ tà ma ngoại đạo nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Họ Triệu kia đã làm bao nhiêu chuyện tổn hại thiên lý, tàn sát biết bao gia đình vô tội. Cô ta luôn trốn trong núi sâu, khiến chính đạo khó tìm. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một." Sư phụ mở to đôi mắt giận dữ, trừng trừng nhìn tôi. Tôi nhìn Triệu Linh Nhi, rồi lại nhìn Bạch Thi Hàn và Quá Phụ đứng sau lưng cô ta, liên tục lắc đầu. "Không, sư phụ, xin người tha lỗi cho đệ tử không thể làm theo." "Ha ha, đáng thương cho ta, huyền nữ, một đời trừ yêu diệt ma, phù chính đạo, vậy mà nhận được đệ tử chẳng có ai ra hồn. Ha ha ha." Sư phụ như phát điên, bật cười chua chát. Triệu Linh Nhi nghe vậy cũng cười lạnh đầy bi thương. "Tôi quả thật đã làm chuyện thương thiên hại lý, cũng tàn sát người vô tội, nhưng sư tỷ, chẳng lẽ tỷ không biết tôi là thân bất do kỷ hay sao? Tỷ thì tốt rồi, rửa sạch quá khứ, gia nhập chính đạo, thậm chí còn sắp đặt để người của tỷ giết chết sư phụ, bỏ lại một mình tôi canh giữ thi thể chưa lạnh của ngài." "Ha ha, tỷ nói vậy, lương tâm tỷ không đau sao?" "Hừ, chẳng lẽ vì tình nghĩa thầy trò mà chúng ta phải tiếp tục làm điều ác? So với những sinh linh vô tội bị sư phụ hại chết, ta thà vứt bỏ tình nghĩa này. Còn ngươi, Âm Sơn Linh Tiên, là một yêu nữ từ đầu đến chân, là một người phụ nữ, ngươi không có chút lòng trắc ẩn nào, trong xương tủy không một chút thiện niệm. Vì thiên hạ vô tội, ta đã chọn đại nghĩa diệt thân, điều đó sai sao? Ngươi nói đi, mạng ai không phải mạng? Tại sao chỉ cần một đồ đệ của Âm Sơn Linh Tiên ngươi mất một cánh tay, ngươi đã muốn giết người diệt khẩu, nhưng những kẻ vô tội bị ngươi sát hại tàn nhẫn, ngươi lại không chút đau lòng?" Khi nghe đến đây, Triệu Linh Nhi sững người, như thể không tìm được lời nào để đáp lại. Cô nhìn chằm chằm sư phụ thật lâu, cuối cùng cúi đầu đầy hổ thẹn. Đến đây, tôi cơ bản đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sư tổ của tôi, cũng là sư phụ của hai người họ, là một kẻ làm nhiều điều ác. Sư phụ tôi vì thương cảm người vô tội, không vượt qua được lương tâm mà cuối cùng chọn phản bội, còn Triệu Linh Nhi thì tiếp tục bảo vệ sự nghiệp của sư tổ, kiên trì bước đi trên con đường tà ác. Là như vậy sao? Nhìn bề ngoài, tưởng như khác biệt rất lớn một người thiện, một người ác. Nhưng tôi nghĩ, chính vì Triệu Linh Nhi từ nhỏ đã ở bên sư tổ, bị tẩy não từ nhỏ, tình cảm của cô ấy dành cho sư tổ sâu nặng hơn sư phụ rất nhiều. Vì vậy, dù trong thâm tâm cô có bao nhiêu phần thiện lương, cô cũng không thể phản bội sư tổ của mình. Dù vấn đề lập trường một lần nữa khiến tôi bối rối, nhưng ác là ác. Tôi không có tư cách thay những người vô tội đã bị sát hại mà tha thứ cho Triệu Linh Nhi. Thấy Triệu Linh Nhi không nói được lời nào, sư phụ lập tức siết chặt nắm tay, quay sang đại sư huynh: "Thanh Thuật, ngươi còn đứng đó làm gì? Hôm nay nếu ngươi không giết chết nữ ma đầu này, ta huyền nữ sẽ tự sát ngay tại đây để tạ tội với tổ sư gia." Nghe sư phụ nói vậy, Triệu Linh Nhi không hồn không vía quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Đến tận bây giờ, ánh mắt cô nhìn đại sư huynh vẫn tràn đầy yêu thương, chỉ là đã thêm phần chua xót. Khi thấy đại sư huynh siết chặt thanh trường đao, không chút do dự đứng dậy, nước mắt cô lập tức tuôn rơi, chảy dài trên khuôn mặt. Đại sư huynh xưa nay vốn dứt khoát trong việc giết chóc, lần này cũng không ngoại lệ. Anh nắm chặt chuôi đao bước vào trong gian nhà, cúi người chào sư phụ, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Triệu Linh Nhi, người đang rơi lệ không ngừng. "Cô đang bị thương, ta sẽ nhường cô một tay." Triệu Linh Nhi ngấn lệ nhìn anh, im lặng không nói. Sự im lặng kéo dài như thể cô đã bị tổn thương đến tận cùng, nhưng lại giống như cô muốn nhìn anh thêm một lần trước khi chết. Không biết trong gian nhà im lặng bao lâu, cuối cùng cô mới bật cười tuyệt vọng. "Không cần đâu, anh đã từng cứu mạng tôi, mạng tôi là của anh. Giờ đây, anh chỉ là lấy lại mạng sống của tôi mà thôi. Tôi chỉ xin anh một điều, đừng làm tổn thương các đồ đệ của tôi, bọn chúng vô tội." Đại sư huynh nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt lạnh lẽo ẩn hiện một tia không nỡ. Nhưng anh vẫn là con người băng lãnh, giỏi kiểm soát cảm xúc của mình đến mức đáng sợ. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa. "Cô cũng đã cứu mạng tôi, chúng ta xem như đã không còn nợ nần gì nhau, chính cô đã nói như vậy. Vậy còn lời anh đã hứa, anh từng nói sẽ lấy tôi làm vợ, anh dám thừa nhận không?" Triệu Linh Nhi nhìn anh như một cô gái nhỏ đầy tuyệt vọng nhưng vẫn nuôi chút hy vọng mong manh, ánh mắt cô vẫn tràn ngập mộng tưởng khi nhìn đại sư huynh. Đọc đến đây, câu chuyện chưa kết thúc, hãy nhấn vào trang tiếp theo để xem diễn biến hấp dẫn hơn. Nghe câu nói đó, đại sư huynh lặng người, không chỉ anh, mà cả tôi cũng sửng sốt. Tôi hiểu đại sư huynh, anh không phải kiểu người tùy tiện nói ra những lời như thế. Và nếu chưa từng nói, giờ phút này anh sẽ không im lặng. Thế nghĩa là, đại sư huynh từng yêu Triệu Linh Nhi. Chính điều này đã khiến anh và sư phụ quyết liệt trở mặt, phải không? Sau này, dưới áp lực từ sư phụ, anh buộc phải đối đầu với Triệu Linh Nhi. Sư huynh thanh thuật, sao thế? Động tình rồi, không nỡ ra tay à? Sư phụ đứng lên, ánh mắt nghiêm nghị. Con là một đạo sĩ, chẳng lẽ lại vì tình cảm cá nhân mà bỏ mặc chúng sinh thiên hạ? Con có tư cách tha thứ cho những tội lỗi mà cô ta đã gây ra với những người vô tội sao? Đại sư huynh cúi đầu, nỗi đau trong lòng anh không thể che giấu. Nhưng ngay giây sau, anh rút phăng thanh đao bên hông, đặt lưỡi đao lạnh buốt lên cổ Triệu Linh Nhi trắng ngần. Không, đại sư huynh, không được. Tôi vội vàng lao tới, nắm chặt lấy tay anh, liên tục lắc đầu. Đại sư huynh cúi đầu, khẽ cười mỉa mai. Hay là, chúng ta đấu một trận đi, ta, thanh thuật, không muốn thừa cơ người khác gặp khó. Triệu Linh Nhi nước mắt giàn giụa, lắc đầu đầy đau khổ. Không cần, vệ vô niệm, anh đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Chỉ mong anh nể tình tôi từng vì anh mà quên mình, hãy tha cho các đồ đệ của tôi mãn nguyện rồi. Ngay khi tôi chuẩn bị giữ chặt thanh đao, giọng nói của tâm ma vang lên trong đầu. Nhị ca của ngươi định tự sát đấy. Hắn cứ mãi ngầm ám chỉ con bé họ Triệu ra tay. Hai, thảm rồi. Không cần tâm ma nói, tôi cũng nhìn ra, dù tính cách đại sư huynh lạnh lùng kiêu ngạo, điều đó không có nghĩa anh không có lương tâm. Nếu là tôi trong tình cảnh này, cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện chính là cùng Triệu Linh Nhi đồng quy vu tận. Như vậy, vừa không phản bội chính đạo, vừa không phụ lòng Triệu Linh Nhi. Tâm ma, hiện tại thực lực của chúng ta thế nào? Ta muốn ngăn chặn tất cả chuyện này, ta sẽ không để thảm kịch xảy ra trước mắt mình. Tâm ma thở dài. Cái xương dương cốt trời ban của ngươi mạnh quá, ta đến giờ còn chưa hòa hợp nổi. Đừng nói ta, đến cả pháp thuật của ngươi cũng chỉ là nửa sống nửa chết. Chúng ta không đủ khả năng ngăn cản thảm kịch này đâu. Lời của tâm ma vừa dứt, lưỡi đao của đại sư huynh đã để lại một vết cắt mảnh trên làn da trắng ngần của Triệu Linh Nhi. Máu đỏ tươi bắt đầu nhuộm lên làn da mềm mại ấy. Nhưng Triệu Linh Nhi vẫn không phản kháng, ánh mắt tuyệt vọng của cô cứ nhìn thẳng vào đại sư huynh. Vệ vô niệm, huynh từng nói sẽ cưới muội, lời đó có phải là thật không? Cô nhìn đại sư huynh với ánh mắt tràn đầy đau khổ. Giọng nói vang lên chứa đựng sự thê lương, như một lưỡi dao cắt thẳng vào tim gan. Là giả, đại sư huynh cười nhạt, đầy bất lực. Ta chỉ nghĩ rằng, để đối phó với ma đạo thì không cần phân biệt thủ đoạn. Ta chỉ muốn lừa muội, sau đó giết muội mà thôi. Nghe những lời đó, Triệu Linh Nhi hoàn toàn suy sụp, nước mắt trào ra, mờ đi đôi mắt, lặng lẽ rơi từng dòng trên gương mặt. Cô run rẩy nhìn đại sư huynh một hồi lâu, rồi ngửa mặt lên, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Vệ vô niệm, cảm ơn huynh đã lừa muội, cảm ơn huynh đã cho muội một khoảng thời gian sống với hy vọng mỗi ngày rằng mình có thể quay đầu làm người tốt. Cảm ơn, muốn giết thì cứ giết đi. Muội, Triệu Linh Nhi, chết dưới đao của huynh, không oán, không hận. Hừ, cái gọi là chính đạo của các người, liên thủ bắt nạt một người phụ nữ, thế mà cũng gọi là con người sao? Bên phía nhà họ Hồ, rầm, có người đập bàn đứng dậy, chính là Hồ Lão Thái. Ngay sau đó, ánh mắt Hồ Vô Hận lóe lên ánh sáng trắng, lập tức đứng sau lưng Hồ Lão Thái, bảo vệ bà. Đúng vậy, ta, Đoạn Dương, còn là kẻ hậu bối mà cũng thấy không thể chấp nhận được, quá ức hiếp người khác rồi. Hôm nay, nếu các người dám giết Âm Sơn Linh Tiên và đồ đệ của cô ấy, lão tử dù có liều mạng cũng quyết ăn thua đủ với các người. Đoạn Dương nghiến chặt nắm đấm, tức giận đứng dậy. Cùng lúc đó, Tàn Lang, hai tay đua xe và người đàn ông tóc bạc đều đột ngột đứng lên, tay nắm chặt chuôi đao trên vai, ánh mắt sắc như dao dán chặt vào Hồ Vô Hận. Chương 451, huyền nữ tự vẫn. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy thần kinh mình căng như dây đàn. Dù áp lực tỏa ra từ người đàn ông tóc bạc bên cạnh Tàn Lang mạnh mẽ đến mức nào, Hồ Vô Hận và Hồ Lão Thái vẫn không có ý định rút lui. Ánh mắt họ bộc lộ rõ khí thế không ai chịu thua ai. Lúc này, Huyền Vũ bước tới, đứng giữa đại sư huynh và Triệu Linh Nhi, ông khoanh tay sau lưng, cất giọng, "Thanh thuật, tuy xưa nay chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không can thiệp vào ân oán của nhau, nhưng các người, đường đường là người trong đạo môn, lại liên thủ ức hiếp ba người phụ nữ, đúng là làm mất mặt chính đạo. Thứ lỗi cho ta, Huyền Vũ, không thể khoanh tay đứng nhìn." Nghe những lời này, sư phụ tái mặt, đau đớn như bị dao cứa vào tim, bà cười lạnh, "Huyền Vũ chân nhân, một câu liên thủ ức hiếp mà ngươi nói thật hay. Ta tận mắt thấy cô ta giết người không chớp mắt, ngươi đã từng thấy chưa? E rằng trong mắt ngươi, Huyền Vũ chân nhân, cô ta chỉ là một nhan sắc tuyệt mỹ giỏi quyến rũ đàn ông mà thôi." Huyền Vũ thoáng sững lại, sau đó khẽ lắc đầu, đáp, "Huyền nữ chân nhân, thực ra ngươi là người thân duy nhất trên đời này của cô ấy, chỉ có ngươi mới hiểu rõ hoàn cảnh của cô ấy nhất. Nếu không phải do sư phụ của các ngươi, Hắc Sơn Tà Đạo, ép buộc cô ấy, thì Âm Sơn Linh Tiên làm sao có thể ra tay tàn hại người vô tội?" Sư phụ nghe vậy, tức giận đến mức bật cười, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, bà lắc đầu, "Ha, ha ha, Huyền Vũ, ngươi làm chính đạo thật vang danh thiên hạ. Khi nói những lời này, ngươi có từng nghĩ đến những người thân của các nạn nhân không? Họ ngày ngày trông ngóng, khổ sở mong chờ tin tức hung thủ giết người bị đưa ra ánh sáng. Nhưng cuối cùng nhận được gì?